Mợ đừng sợ, sáng mai tôi đưa mợ đi kiếm thầy giải. Mợ cả đời sống tốt, ắt trời sẽ thương. Tôi không tin trên đời này không có ai giải được. Mợ sẽ lại khỏe thôi, mợ còn phải sinh con cho tôi nữa chứ. Chúng ta cả nhà sẽ vui vẻ hạnh phúc. Tôi thề sẽ không bắt mợ làm gì hết. Mợ chỉ cần ngồi cạnh bên nhìn tôi là được. Mợ muốn ăn gì tôi cũng làm cho mợ ăn. Sai lầm lớn nhất của tôi là trốn tránh tình cảm của mình. Tôi lạnh nhạt với mợ. Ông trời đã thương tôi, cho tôi được ở cạnh mợ. Vậy nên xin mợ cũng đừng có bỏ tôi mà tội nghiệp. Suốt cả đêm, người đàn ông đó cứ thủ thỉ tâm tình. Nước mắt cậu ướt đẫm cả gối. Vợ cậu vẫn không hay biết gì, ngủ say ly bì, người tái nhợt. Mời các bạn cùng đến với tập 6 tập cuối câu chuyện Cuộc đời của Liên và của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lòng lúc nào cũng vậy, chỉ cần ở cạnh vợ, cậu ấy mất toàn bộ lý trí, chẳng bao giờ từ chối cô bất cứ điều gì, dù điều đó có khó khăn hay điên rồ quá mức. Cậu luôn trân trọng mỗi lúc được cùng vợ gần gũi như thế này, cậu ấy yêu vợ không sao kể xiết. Tình yêu cứ ngày một lớn dần lên, với cậu ấy, cô ấy là cả sự sống của cuộc đời, người con gái là cả tuổi thơ, là kỷ niệm, là hồi ức, là vợ, là tri kỷ, là người thân. Cậu tự dặn lòng sẽ luôn bảo vệ cô vô điều kiện. Hai người vẫn đang hôn nhau say đắm không dừng, tuy mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt, nhưng vẫn chẳng hề ảnh hưởng tới cuộc vui của họ. Họ vẫn mạnh mẽ, quấn quýt nhau không ngừng nghỉ. Lâu lâu, cô gái ấy lại bấu mạnh vào da người kia, rồi cười nham nhở. Ngoài trời gió như lặng im, cây cối ngừng lay động, toàn bộ cảnh vật im lìm, chỉ có vợ chồng họ vẫn say sưa khám phá. Lâu lâu, Liên lại nghịch ngợm xoay cậu ấy xuống, còn mình thì leo lên trên. Cậu Long mới đầu có chút không quen, nhưng vẫn chiều theo ý vợ. Khi cả hai mệt nhoài, họ mới chịu dừng lại ôm chặt lấy nhau. Họ tâm sự hồi lâu mới chìm sâu vào trong giấc ngủ. Suốt đêm, người đàn ông ấy dù có mơ màng hay ngủ say thì vẫn ôm chặt lấy tấm thân của vợ mình. Từ ngày có cậu Long, Liên như được an toàn tuyệt đối. Hôm nào cô cũng ngủ một mạch tới sáng, chứ không gặp ác mộng hay thấy các thứ linh tinh. Cô dần dựa dẫm vào cậu nhiều hơn, suốt ngày mè nheo bắt cậu ấy ôm bằng được. Nhưng cô gái này ngủ rất xấu tính, toàn đập đánh lung tung. Có đêm cô ấy thúc luôn cả củi trò vào bụng chồng, có hôm thì tát bốp giữa mặt, có hôm nữa thì đạp chân vào người cậu ấy, đủ các kiểu trên đời. Sau những trận đòn nhớ đời, cậu Long rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân. Cậu cứ nằm sát vợ, ôm cho thật chặt. Mỗi khi cô ấy nhúc nhích, cậu lại càng ôm chặt hơn nữa. Sáng hôm sau, ông bà Đình dậy từ rất sớm, chuẩn bị quà cáp mang sang bên ông thông gia. Liên cả đêm mất ngủ nên giờ vẫn đang nằm khò khoăm ôm lấy chồng. Mãi tới khi mặt trời nhô cao, vợ chồng họ mới tỉnh giấc. Sau khi ăn xong bữa sáng lót dạ, họ cùng nhau lên đường. Ông Đình kêu hai chiếc xe ngựa, một xe chở vợ chồng Long, một xe ông bà ngồi chung với con Đào. Xe cứ chạy mãi, tới gần trưa thì cũng đã về tới phủ. Long xuống ngựa đi trước dẫn đường, mới thấy ông Đình bước vào. Ông Phú chạy ảo ra đón mặt tươi tỉnh. Này ông bạn, sao bữa giờ ông đi đâu mà lâu thế, mãi không thấy qua thăm vợ chồng tôi. Ông Đình vui vẻ, thì tôi bận tối mắt tối mũi, từ lúc nhậm chức huyện bên, chuyển phủ qua đấy đâu có thời gian mà đi. Tôi cũng muốn gặp ông lắm chứ, thế mấy bà nhà đâu hết cả rồi, tôi không thấy ai vậy. Bà cả từ trong phòng vội chạy ra, nét mặt vui tươi. Tôi đây, nãy giờ đang dở tay chút, mời ông bà vào nhà xơi nước, đường xa nắng nôi mệt mỏi quá. Vợ chồng ông Đình khẽ gật đầu cùng nhau bước vào, phía xa, Mai nguyết dài nhìn nhẫn. Thầy bu con Liên kia kìa, khiếp, mặt cứ vênh lên, nhìn không sao ưa cho nổi. Bình thường phải nhà trai qua trước, đằng này không mời cũng đã tới rồi, hình như họ không biết nhục hay sao ấy nhỉ. Tất nhiên thái độ này của con Mai không qua nổi mắt bu Liên, bà cười gợt vẫy tay. Cô gái, qua đây tôi hỏi cô chút chuyện. Mai sửng sốt khi bà Hoa chỉ tay vào mình. Cô ta miễn cưỡng đi vào nhưng mặt cực kỳ khó chịu. Bà gọi tôi có chuyện gì? Bà Hoa sửng sốt. Sao kỳ vậy ông Đình? Một con ở gặp vợ quan huyện lại không quỳ là cớ gì hả ông? Ông Phú vội đỡ lời. Con Mai, mau quỳ xuống. À, nó là vợ hai thằng Minh nhà tôi. Con bé khủ khờ không được nhanh nhẹn như người ta. Vậy nên ông bà đừng có trách. Mai quỳ sụp xuống đất, Nhưng bà Hoa vội xua tay, mọi người vào nhà đi, nắng nóng quá. Họ vừa bước đi thì Mai cũng đứng dậy. Bà Hoa thấy cảnh này cáu gắt. Cô không có phép tắc gì hết vậy. Tôi quên chưa bảo cô đứng lên mà cô đã tự ý làm vậy. Thật sự không được phải phép. Cô có thầy Bu không mà chẳng ai dạy dỗ vậy. Dù sao là vợ lẽ cậu Minh cũng phải làm sao cho ra dáng, khiến bọn gia đình nể phục. Cô làm thế này, thử hỏi sau này, dạy ai mà ai dám nghe cô dạy. Tôi nói có đúng không, ông bà thông gia? Bà cả nhìn Mai bực bội, quỳ xuống. Họ vui vẻ cùng nhau bước vào nhà, còn Mai thì ấm ức vẫn đang chịu phạt. Dưới cái ánh nắng gay gắt, cô ta mặt đỏ như gấc, trong lòng máu sôi lên sùng sục. Cậu Minh đang cầm cái điếu cày rít một hơi, nhìn thấy Bu Liên thì cậu ta bối rối. Ông Đình lại gần cậu ấy thắc mắc, mình lớn vậy rồi cơ à? May mà qua đây có con bảo vệ cái Liên, nếu không mẹ ta cũng lo lắng. Hai đứa xưa thân nhau lắm, về đây chắc là ngày ngày nói chuyện không hết chuyện. Mới ngày nào còn bé xíu, mà giờ hai đứa đều đã lập gia đình. Mình nhớ lại chuyện hôm bữa thì xấu hổ vô cùng, tại cậu ấy quá đau lòng trước cái chết của Bu mình nên mới hồ đồ như vậy. Hôm Liên rời đi, cậu thấy cô ấy giấu cái lọ thuốc bôi trong phòng mình, viết một lá thư nói rõ suy nghĩ thì Minh đã dần tỉnh ngộ. Từ hôm đó cậu luôn mong gặp lại Liên để xin lỗi việc xấu hổ hôm đó. Liên vẫn còn e dè thái độ của Minh nên không dám trêu chọc. Cô cứ đứng nép sát vào người cậu Long, nghe thấy Bu mình nói chuyện. Hai bên thông gia nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng ông Đình nói nhỏ. Tôi có một món quà, muốn tặng hai người. Bà cả ngại ngùng. Chết, ông bà đến chơi là quý hóa lắm rồi, còn quà cáp gì nữa? Chúng tôi ngại quá, bữa giờ trong phủ xảy ra lắm chuyện, nên mới không qua chào hỏi ông bà được một tiếng. Ông Đình chỉ cười không đáp lại, ông nói với con Đào. Con ra kêu người vào đây. Rất nhanh sau đó, con Đào dẫn một cô gái đầu đội nón mê, trùm khăn kín mít. Mấy người còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì cô gái kia đã gỡ nón, nó ngẩng cao đầu. Con chào ông bà, con là Hạnh đây. Bà cả lắp bắp, mày, sao lại là mày? Chẳng phải mày hóa điên lại bỏ đi biệt xứ rồi sao? Tự dưng mày theo ông bà vào đây để làm gì? Mà mày giờ tỉnh táo vậy, bệnh điên của mày là do ai chữa vậy? Con bé cười mỉm, con bị điên mà, có người còn muốn đuổi cùng giết tận. Con mà không điên, chắc chúng xẻo thì con lâu rồi. Ông Phú mắt trắng dã, mặt hầm hầm. Mày ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Ở đây xưa nay yên bình, chết chóc cái gì đâu? Con Hạnh vẫn ung dung ngẩng cao đầu. Vậy hôm nay con về đây, vạch mặt kẻ muốn giết con để bịt đầu mối. Bà cả rít lên. Mày điên à? Mày thấy nhà có khách không mà nói năng nhảm nhí thế? Cút ra ngoài cho tao. Bà Hoa vội gàn. Ấy chết, bà nói vậy tội con bé. Chúng tôi hôm nay cũng là vì việc này nên tiện qua đây một thể. Cách đây một tuần, con bé bị thương tích đầy mình, nó sang phủ cầu cứu. Lúc đầu chúng tôi không biết nó là ai, hỏi ra mới biết nó là người ở phủ ông bà. Nó bị người ta tính hại chết, may mà thoát kịp, chứ không giờ chắc ở suối vàng rồi. Mà nói đi cũng phải nói lại, giữa thanh thiên bạch nhật này có người lại dám một tay che cả bầu trời. Và lại con gái chúng tôi còn ở phủ này, nếu trừng trị không nghiêm thì lỡ mà con bé xảy ra mệnh hệ gì, ông bà tính sao? Ông Đình cũng xen vào. Bà nhà tôi nói chuẩn rồi, không thể coi mạng người như cỏ rác được. Nếu hôm nay ông bà không xử vậy, tôi sẽ điều tra vụ này. Cô gái, nói đi tôi nghe nào, ở đây ai là người đã mưu tính hại chết cô? Con Hạnh sụt sùi. Hôm đó con đang thơ thần ở ngoài vườn thì thấy mợ Mai luyện ngải, nhìn ghê lắm ông bà ạ. Xưa con không tin trên đời này lại xuất hiện mấy chuyện nhảm nhí vậy đâu, ai ngờ có thật. Con đang ngơ ngác thì có người đập mạnh từ sau gáy lôi đi. Chúng lôi con ra bãi nghĩa địa, trong lúc mơ màng con nghe thấy tiếng bà ba. Hả? Bà ba ấy hả? Ông Phú và bà cả không hẹn mà gặp cùng thốt lên kinh ngạc. Ông ấy xít lên. Bà ta nói gì? Con Hạnh vẫn điềm nhiên không chút sợ hãi. Bà ấy nói tại con trông thấy những việc mợ Mai làm, họ biết con giả điên, sợ con sẽ thông báo cho ông bà nên họ giết con luôn. Tại sao mày lại phải giả điên? Con Hạnh cúi thấp người, giọng nó cứ nhỏ dần. Thực ra tại con phát hiện ra bí mật của bà ba. Tối hôm bà Tư bị giết hại, con chứng kiến mọi việc. Mọi người lúc đó đều đã đi ngủ hết. Con do buổi chiều bị ăn trúng đổ ôi thiêu nên đau bụng, cả đêm cứ chạy ra chạy vào. Con thấy thằng Mão đang khiêng xác bà Tư rồi ném thẳng xuống giếng. Bà ba cũng nhanh chân chuồn thẳng vào phòng. Nó vứt xác xong mới hô chi, sau đó mọi người cùng chạy tới. Con sợ quá không dám kể với ai hết. Một lần khác, con nghe bà hai đang bàn bạc với mợ Mai, bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của cậu Long. Hôm đó con bưng đồ ăn vào phòng nhưng cố tình làm thêm vài món nữa. Con ăn có mình món đó à? Mấy món kia con cố tình xáo trộn, để lỡ cậu mợ ấy vào sẽ biết luôn. Xong chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì con bị trúng gió, thấy trời đất quay cuồng. Lần đó con muốn an toàn nên giả điên. Thứ nhất tránh được nguy hiểm, thứ hai cho mọi người đổ dồn nghi vấn về phía mợ Mai. Con đã cẩn thận lắm, vậy mà vẫn bị mợ ấy phát hiện. Ông Phú máu nóng bốc lên đầu, quăng luôn ly trà xuống đất gầm lên. Cho gọi con Mai, thằng Mão với bà Ba vào đây. Thằng Đạt luống cuống chạy bổ đi kêu. Lát sau có mình con Mai bước vào, còn tuyệt nhiên không thấy bà Ba đâu hết. Mợ Nhẫn thấy tình hình phức tạp cũng nhanh chóng theo sau. Mai vẫn chưa biết chuyện gì nên cô ta cứ bình chân như vậy. Mới bước tới cửa thì ông Phú đã gắt inh ỏi. Mày quỳ xuống, thằng Đạt đâu, đập chết nó cho ông. Ông Đình vội ngăn lại. Bình tĩnh, có gì từ từ nói đã, không cần phải động chân động tay luôn đâu. Cô gái kia, cô đã biết tội của cô là gì chưa? Mai ngạc nhiên há hốc mồm, mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Bẩm ngài, tôi có tội gì? Thực sự tôi không có rõ. Ông Đình vẫn bình thản. Xưa nay ông đã phá biết bao nhiêu vụ án, mấy cái trò mèo này làm sao mà qua mắt được ông. Ông ấy hơi cười mỉm. Cho cô thời gian 1/3 nén nhang cháy dở. Cô hãy ghi hết tội trạng của mình ra đây. Nếu biết ăn năn hối lỗi sẽ nhận được khoan hồng. Nếu cố tình quanh co chối tội thì hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Mấy đứa, đốt nhang. Thằng Mão co ro run như cầy sấy, nó quỳ sụp dưới đất không dám ngẩng đầu. Ông Đình hất hàm. Có người tố cáo, người cấu kết cùng bà Ba giết bà Tư rồi quăng xác xuống dưới giếng phi tang. Người có muốn kêu oan hay không? Thằng Mão mặt trắng bệch ấp úng. Con sao mà biết được? Chắc kẻ đó ghen ghét nên hãm hại con. Bà Tư rõ ràng nhảy giếng mà hôm đó tất cả mọi người đều kết luận vậy. Sao giờ lại đổ lỗi cho con là sao? Con Hạnh gay gắt. Cậu đừng có cãi chày cãi cố. Chính mắt tôi thấy cậu quăng xác bà ấy xuống. Cậu còn tiếc cái đồng hồ trang sức nên máu chóng lột sạch trong người bà ta. Có một cái vòng bị rơi xuống đất vỡ làm đôi nữa. Hôm sau bà Ba nhặt được một nửa nên giấu trong người. Còn một nửa cái tôi đưa cho mợ cả. Không tin, mọi người hỏi mợ Liên khắc rõ. Liên lờ mờ nhớ lại chuyện hôm bữa. Lần mà mơ nằm thấy bà Tư hiện về báo mộng. Lần vào phòng bà Ba dọn đồ, bắt gặp cái vòng ngọc bích. Rồi cộng thêm lần con Hạnh lén đưa cho cô cái vòng ở sau vườn. Sầu chuỗi lại mọi việc, cô bắt đầu ồ lên một tiếng. Lần đó thực ra cô nghi ngờ thằng Mão, nhưng vì không có bằng chứng nên đành phải lặng im chờ đợi thời cơ. Nhân cơ hội này cô sẽ tung đòn quyết định. Liền nghiêm giọng, có ai phạm tội mà tự nhận bao giờ, cứ phải mồi trăm gậy là có bao nhiêu khai sạch sẽ. Thầy Bu để con xử lý vụ này, con đập hay lắm, gãy xương nhưng mà không bị toác thịt, yên tâm. Cô ấy nhìn quanh thấy góc nhà dựng sẵn cái đòn gánh thì tủm tỉm cười một mình. Liền vớ đòn gánh tới chỗ thằng Mão, không nói lời nào mà đá thẳng vào gối. Thằng đó ngã quỵu xuống đất. Cô vùng hết cỡ phang thẳng vào lưng. Thằng Mão rú lên rồi nằm bẹp tại chỗ. Liền tiếp tục phang thêm vài phát nữa. Thằng đó nghiến răng tới bật máu. Chịu được đúng 8 đòn thì giơ tay xin hàng. Mợ, mợ đừng đánh nữa, con khai đây. Đấy, tao bảo mày khai từ đầu có phải hơn không? Tự dừng chịu oàn mấy đòn. Đây là tao mới khởi động thôi đấy, chứ chưa có làm thật nhá. Không mày như tử rồi con ạ. Khai đi, khai mau lên đi. Thằng Mão ôm mông lế nhí. Vụ bà Tư là con chỉ theo lệnh của bà Ba thôi. Bà ấy lựa lúc bà Tư ngủ say, đã xịt thuốc mê vào phòng, đổ thuốc độc vào miệng bà ấy, xong kêu con vứt xác xuống giếng. Con không làm theo thì cũng chết. Ở đây chúng con làm gì có tiếng nói. Ông Phú không dám tin vào những chuyện động trời này lại có thể xảy ra ở chính phủ của mình. Ông cao giọng, tại sao bà ấy lại muốn giết bà Tư? Bẩm ông, bà Ba kể với con, tại bà Tư mê hoặc ông. Tài sản có bao nhiêu ông giao cho bà Tư quản lý hết. Hôm đó ở ngoài chợ, con với bà Ba còn bắt gặp bà Tư đang hẹn hò với ông nào trẻ lắm. Bà Ba chạy ra ba mặt một lời thì bị bà Tư khui ra vụ ăn trộm hũ vàng của ông mang cho mẹ đẻ. Ông xưa nay có lệnh, nếu mà tra được ai lấy trộm hũ vàng đó sẽ giết ngay tại chỗ. Bà Ba vì hoảng quá nên mới làm liều. Bà sợ bị báo oán nên mới thuê bà cụt yểm bùa, không cho bà Tư lại gần đây gây rối. Ông Phú ba máu sáu cơn, không kìm được chửi thề. Tổ sư nhà chúng nó, dám ăn cây táo rào cây sung, chết là đáng lắm, không oan ức gì ở đây hết. Còn mày, biết bà ta điên mà vẫn nghe theo, còn không tố cáo ngu ngốc đi theo bà ta chỉ điểm. Phạt 100 gậy, nhốt vào nhà lao, chờ ngày bắt được mụ ta rồi xử tiếp. Ông quắc mắt nhìn sang Mai. Còn mày, tội của mày khai hết ra chưa, hay muốn no đòn như nó nữa? Còn Mai mặt cắt không còn giọt máu. Con là con ngu ngốc yêu cậu Long tới hóa giải. Con ngu nên mới tính bỏ bùa cậu Long, nhưng chưa có lần nào thành hết, toàn bị mợ Liên phá. Xin thầy Bù tha tội cho con. Liên chớp mắt, tao nhớ mày tội chồng chất vậy, mà sao kể được có mỗi tội vậy? Hay là để con Hạnh nó kể tiếp? Con bé Hạnh cũng nhanh nhảu, cô ta còn đổ oan cho mợ Liên vụ chiếc vòng trong đống quần áo, vụ mấy hình nhân cũng là cô ta làm. Mọi người nếu không tin, cứ lục soát phòng cô ta, kiểu gì cũng có bằng chứng. Ông Phú vội sai gia đình chia làm hai tốp đến lục soát phòng bà Ba và con Mai. Họ vừa đi khỏi thì con Sen đã gào ầm lên. Ông ơi, bà ơi, còn chuyện này nữa. Chính cô Mai đã lên giường với thằng Ất, xong đổ qua cho cậu Minh nhà mình đấy. Thằng Ất bị đánh gãy chân vứt xuống sông, may mà cậu Long cứu kịp. Là cô Mai thuê người đó ông bà. Thằng Ất nó về đây rồi bà ơi. Thằng Ất chống nặng tập tễnh được mấy người dìu đi. Nó cúi đầu chào một lượt rồi chỉ tay thẳng vào con Mai. Cô ta lừa con là có tình cảm mới dụ con lên giường. Con yêu cô ta từ nhỏ nên mù quáng nhắm mắt làm liều. Chính cô ta sai con lấy tóc mợ Liên để yểm bùa nữa. Nhưng chưa thành công thì bị cậu Long phát hiện. Cô ấy sợ việc bị bại lộ nên đã sai người giết con. Thực sự có chết con cũng không dám nghĩ cô gái kia lại độc ác nham hiểm tới vậy. Mai bắt đầu hoảng loạn. Các người hùa vào hãm hại tôi. Tôi không có làm, tôi không có biết gì hết. Tôi là vợ cậu Minh. Thầy, Bu, đừng có nghe chúng nó nói bừa. Nó ghen ghét con nên mới làm trò hại con. Còn chuyện này nữa, cậu Long không phải con ruột của thầy. Bà cả cố tình giấu thầy đấy. Họ tính sang hết gia tài cho cậu ấy, lừa thầy trắng tay. Bà cả nãy giờ ngồi im, nhưng đến mức này thì không còn chịu đựng được nữa. Bà ấy bước sộc tới tát thẳng vào mặt con Mai. Loại nhà mày đúng là bu nào con nấy. Bu mày ve vãn ông Phú không xong thì quay sang đặt điều. Đừng tưởng mấy người đối xử tốt với thằng Long là tiêm nhiễm vào đầu nó bao nhiêu thứ xấu xa. Nó không con ruột ông Phú thì con ai? Mày tin lời bu mày nói hả? Mày tưởng vụ bu mày liều mình cứu thằng Long trong đám cháy là vì yêu thương nó? Mày nhầm rồi, bu mày lúc đó bị ngải quật, cả người đã thâm đen. Bà ta sợ bị phát hiện thì cả hai mẹ con mày cùng chết nên mới phóng hỏa đốt phòng thằng Long. Mụ ta đốt xong lại giả vờ cứu nó, kêu nó chăm sóc mày chu đáo, còn bà ta chấp nhận bỏ mạng. Nếu hôm ấy bà ta không chết cháy thì giỏi lắm sống được thêm vài ngày nữa. Mày nghĩ thằng Long nó phải mang ơn bu mày à? Chẳng qua nó thương mày nhỏ dại, mồ côi nên mới chở che, coi mày như em gái. Vậy mà mày vì ích kỷ của bản thân mà năm lườn bảy lượt hại nó, hại con Liên. Mày, tội chồng tội, ngũ mã phanh thầy không hết ý. Mai cười sặc sụa. Bà nói dối, bu tôi không phải người như thế, bu tôi là bị bà Hai hại chết. Mụ đàn bà đó đã ép bu tôi phải luyện ngải. Bà ta đe dọa tính mạng của tôi, bắt bu tôi phải làm theo. Bà ta chết, đáng lắm, rất đáng. Cậu Long là cậu ấy yêu tôi, nhưng mà bị cái con quỷ cái kia nó hớp hồn, nên mới vậy. Cậu ấy không phải con ruột ông Phú, bà đừng có mong vải thưa che mắt thánh. Ông Phú chẳng thèm đáp lại, mà vội sai người lại gần lôi con Mai đi. Nhưng chưa kịp động vào nó đã đứng phát dậy, kề dao vào cổ bà cả. Chúng mày có giỏi thì xông lên đây, cùng lắm nhận xác mụ già này. Tao không sợ, tao mất tất cả rồi, giờ tao không cần gì nữa. Long thấy cô gái này kích động thì vội bước tới khuyên can. Cô bình tĩnh, đừng có hại người vô tội. Bù tôi bà ấy không gây thù chuốc oán gì với cô, xin đừng hại bà ấy. Mai nhếch mép, cậu không đủ tư cách nói với tôi câu đó. Là tôi có mắt như mù, dành tất cả mọi người cho cậu mà đổi lại được gì? Cậu nói đi, cậu có coi tôi ra cái gì không? Trong mắt cậu có khi nào cậu yêu tôi hay coi tôi như người con gái của cậu không? Long thở dài, tôi luôn coi cô như em gái của mình, lúc nào tôi cũng muốn bảo vệ giúp đỡ cô. Nhưng cô nghĩ lại đi, cô đã làm những việc có lỗi gì? Mỗi khi cô làm sai, tôi đã tự ám chỉ mong cô quay đầu, nhưng cô vẫn không biết ăn năn sám hối. Cô luôn muốn dùng bùa ngải để khống chế tôi toàn tâm toàn ý với cô. Nhưng cô quên mất một điều rằng ác giả, ác báo, trời cao có mắt, mọi việc xấu cô làm đều có trời đất chứng kiến. Cô không bao giờ biết đủ mà luôn hơn thua với người khác. Mỗi khi thấy người ta hơn mình, cô lại khó chịu làm đủ mọi cách hạ bệ hãm hại họ. Cô còn ngày đêm nhốt mình trong phòng luyện ngải. Nhưng cô có biết tại sao cô mãi vẫn không luyện thành hay chưa? Là do cô luyện ngược. Bí mật của cuốn sách ngải đó là luyện từ cuối lên đầu. Trong vòng một tháng đổ lại, cô sẽ thấy cả người đau nhức, đầu muốn nổ tung ớn lạnh. Ban đêm sẽ không còn ngon giấc mà hay mơ thấy ác mộng. Nếu không thanh tịnh, sám hối loại bỏ, thì chỉ một tháng tiếp theo sẽ bị hóa điên. Trước kia tôi thay bù cô chăm sóc cô, bởi bà ấy đã cứu tôi một mạng. Nếu không có bà ấy thì không có tôi ngày hôm nay. Tôi vẫn nghĩ rằng cô là một cô gái đáng yêu nhân hậu. Tôi không nghĩ có ngày cô sẽ trở thành như thế này. Buông dao xuống mà chịu trách nhiệm với những việc mình đã gây ra đi. Từng câu nói của cậu Long như một con dao đâm thẳng vào trái tim Mai. Nước mắt cô ấy đã chảy xuống. Cô nhìn cậu ấy lắc đầu cười khổ. Từ bé tới giờ, có bất kỳ giây phút nào cậu thích em không? Không, giữa chúng ta ngoài tình anh em thì không có tình cảm gì hết. Ngay từ lần thấy cậu với cô Liên hồi bé, em đã rất ao ước giữa chúng ta cũng thoải mái được như vậy. Cậu có thể chờ cô ấy cả ngày, ngốc nghếch làm theo yêu cầu của cô ấy, nhưng lại không đủ kiên nhẫn đợi em dù chỉ nửa canh giờ. Cô ấy mỗi lần xuất hiện sẽ gây đủ loại chuyện, nhưng cậu luôn đi theo thu dọn tàn cuộc. Có nhiều lần bị tội oan, cậu dặn lòng quyết không tin cô ấy nữa. Lúc ấy em đã rất vui mừng, nhưng chỉ cần cô ấy xuất hiện lại thì mọi quyết tâm của cậu đều tan thành bọt nước. Em vẫn tự hỏi mình tại sao chúng ta ở bên nhau lâu như vậy mà cậu vẫn dửng dưng không cảm xúc. Cô ta thoát ẩn thoát hiện thì cậu lại coi như sinh mạng. Cậu đã từng nói thích một cô gái dịu dàng, có chút ngoan hiền, giỏi nấu ăn giống bu cậu. Em đã điên cuồng ngày đêm vào bếp. Em cũng chưa khi nào dám sống thật với chính bản thân mình, bởi em không muốn phá vỡ hình tượng người con gái trong mộng của cậu. Vậy cuối cùng thì sao? Tất cả đều là giả dối. Cô ta chẳng có một tí chút gì giống như những lời cậu nói. Vậy mà cậu lại yêu cô ta bất chấp tới vậy. Liền vùng vằng. Ô hay, cô ngu thật hay là giả ngu thế? Người ta đã yêu thì cần quái gì lý do? Mà cậu Long yêu tôi từ đời tắm hoánh nào rồi, có phải bây giờ mới yêu đâu? Mà cô biết sao cậu ấy không ưa cô không? Cô không chỉ xấu người, xấu tính, hèn hạ, nham hiểm, lại còn mất dạy. Có ai mồm thể sống chết yêu người này mà lên giường với người khác không? Trên đời này chắc cô mà số 2 thì không ai nhà dám nhận số 1 đâu. Mai lúc này như con thú bị dồn vào đường cùng, cô ta gầm lên. Im miệng, im hết lại, cút ra, không tao giết mụ ta. Cô ta vừa nói vừa cứa một đường đe dọa, máu bắt đầu giỏ xuống tong tong. Đám người còn lại không dám manh động. Mai cứ lùi dần đi ra giữa sân. Nhưng cô ta vừa mới bước được đoạn ngắn thì đầu óc quay cuồng, hai tay run rẩy. Cô ấy ngã vật xuống đất, hộc máu, chết không nhắm mắt. Mọi người thất kinh, bổ nhào lại gần quan sát, liền buột miệng. Hay cô ta bị nghiệp quật hả cậu? Chẳng ai nói với ai câu gì, họ chỉ biết đứng như trời trồng một chỗ. Ông Phú sai người đi dán cáo thị truy bắt bà Ba về xử tội, đồng thời kêu người mang xác con Mai ra ngoài đồng, chôn ngay trong buổi chiều. Bà cả bị một phen dọa cho chết khiếp nên luống cuống bám vào con sen. Bà không dám nghĩ con Mai lại to gan bằng trời như thế, liền đứng sát cậu Long lế nhí. Cậu có thấy buồn không? Cần làm ly cho tỉnh táo không? Long nhìn vợ mình muốn cháy cả mắt, cậu cũng không ra đồng chôn cất con Mai. Buổi hôm ấy mang tiếng là gặp mặt hai nhà thông gia, nhưng lòng ai cũng nặng trĩu chẳng hề có tâm trạng. Thầy Bu Liên ở lại đến chiều tối thì xin phép ra về. Những ngày tiếp theo trong phủ hoàn toàn yên ắng, bà Ba vẫn bạc vô âm tín. Dù sai biết bao người lật tung khắp nơi, vẫn không thấy bóng dáng bà ấy đâu. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 3 tháng kể từ ngày Mai chết, bà Ba vẫn chẳng tìm được tung tích. Liền mấy hôm nay thấy cả người cứ mệt rũ rượi, chẳng muốn làm việc gì, chỉ thích ăn và ngủ. Cậu Long bận tối mắt tối mũi ở xưởng gỗ, mãi đến đêm mới về. Liền vì không muốn chồng lo lắng nên không dám nói. Tối ấy hai vợ chồng đang ăn cơm thì Liên đánh rơi cả bát. Cô ôm bụng nhăn nhó. Em mệt quá cậu ơi, hình như em bị bệnh gì rồi. Long lo lắng vội chạy lại đỡ vợ. Cậu bắt mạch chăm chú theo dõi tình hình. Bỗng cậu ấy đờ mặt ngây ngốc. Hình như em có thai thì phải. Cái gì? Có thai á? Mà sao cậu không vui gì hết vậy? Không, tôi vui mà. Tôi vui gần chết đấy chứ. Liên nhìn chồng thì mếu máo. Cậu nói dối, cậu không có vui. Chứ vui người ta phải nhảy cẫng lên, xoay vòng vòng rồi ấy. Cậu Long cố nín cười rồi nhẹ nhàng bảo vợ. Em ngồi yên, tôi đi rửa bát. Liên vẫn ngồi im không động đậy. Cô chống cằm suy nghĩ. Quái lạ, sao mà nhanh thế nhỉ? Đã kịp làm gì đâu mà có con. Mà cái lão Long này phản ứng vậy là sao? Cô bực bội xách chai rượu ngồi giữa phản, đang rót vào chén thì cậu Long phi như bay lại ngăn cản. Này, mợ tính làm gì đấy? Thì em đang vui nên em uống rượu ăn mừng. Chúng ta mỗi người một ly nào. Người đàn ông cau có. Mợ ngồi ngay ngắn đi, tôi lại mợ ba lại. Chứ tôi chịu mợ rồi đấy. Mợ uống xong mợ biết chuyện gì xảy ra không? Chuyện gì? Đứa bé nó say trong đó, nó nhào lộn là mợ đừng có mà khóc. Nó đạp bùm bùm bùm bùm luôn đấy. Chưa hết, sau này khi ra đời câu đầu tiên nó không gọi cha cha hay là mama, mà nó nói là rượu rượu, là mệt đấy. Liền trố mắt, thấy chồng nghiêm túc vậy, tưởng cậu nói thật. Cô ta mặt buồn thiu. Không uống thì thôi, mà sao giờ có thấy nó đạp gì đâu. Cậu Long hơi cười, giờ nó đi ngủ rồi, bao giờ em ngủ say là con lại thức, lúc ấy con đạp ầm ầm ấy chứ. Liền vẫn ngơ ngác hỏi lại, mà từ từ đã, cậu chắc chắn em có thai không đấy, mà hình với chả như ở đây. Cậu Long đứng ngơ như phỗng, gãi gãi đầu gãi tai. Tôi thấy mạch em lạ quá, giống như có thai mà lại hình như không chắc lắm. Liền đạp thẳng vào người chồng. Cậu mang tiếng thần y cái quần què gì đấy, khám người ta thì được, giờ tới lượt vợ con mình lại không chắc chắn. Long thấy vợ tức giận thì vội xuống nước năn nỉ. Mai tôi kiếm đồ về cho em thử, giờ trong nhà không có giấm. Liền tò mò hỏi chồng, giấm làm sao hả cậu? Lấy giấm trắng đổ vào nước tiểu buổi sáng, nếu màu vị thay đổi thì mợ đã mang thai, còn giữ nguyên là không phải. Hai vợ chồng ngồi hàn huyên đủ mọi thứ, liền khẳng định chắc nịch, em chắc chắn có thai, em cảm nhận được tình mẫu tử, thấy cơ thể khác biệt lắm. Long ôm vợ vào lòng thủ thỉ, tôi cũng hy vọng chúng ta sớm có con, sớm mai tôi đi mua con gà hầm cho em tẩm bổ, dạo này thấy em xanh xao quá. Liền nghe thấy đồ ăn thì liếm mép, không nói thì thôi, cậu nói em lại thèm, mà giờ em thèm đủ thứ, lúc nào bụng cũng đói meo. Long hết hồn, mợ vừa mới ăn hết hai tô cơm đấy, nghỉ chút thở đã, lát tôi kiếm đồ ăn cho mợ. Cô gái kia ngậm ngùi, cậu bóp chân bóp tay cho em đi, có thai vào cái là thấy mình mẩy nhức lắm. Đêm ấy cậu Long bị hành cho ra vã, mợ cả như biến thành một người khác, chẳng còn mạnh mẽ hùng hổ như mọi khi, mà luôn tỏ ra yếu đuối nhỏ bé. Cậu Long, hình như con lại đói hay sao ấy, nó đạp em từ nãy tới giờ cậu ạ. Người bên cạnh cô nhăn nhó, chưa đâu, em ngủ say con mới đạp, ăn từ chập tối tới giờ, phải cho cái miệng nó nghỉ nữa chứ. Mai tôi mua về chất núi trong nhà, em thèm có cái mà ăn. Liền nghe thấy xuôi xuôi, lại rúc sát vào người chồng. Cậu ơi, thế lỡ em đẻ con gái thật, mà giống em thì sao? Cậu Long cố gắng mãi để nhịn cười, thì chịu chứ biết làm sao. Tôi đùa mợ đấy, con nào cũng được, tôi yêu hết. Công nhận hôm nay mợ cả nhõng nhẽo thấy sợ, cậu Long vất vả mãi cuối cùng mới dụ được mợ ấy ngủ. Cậu thở phào, công nhận mợ ấy thay đổi chóng mặt quá, mà sao mạch lại lạ vậy được nhỉ? Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi vào phòng, hai vợ chồng mới tỉnh giấc, liền uể oải giơ hai tay ra sau đầu. Cậu ơi, đi chợ đi, cậu bảo hôm qua mua giấm về đây thử, làm em sốt ruột lắm. Cậu Long thực ra cũng bồn chồn không kém, cả đêm cậu bứt rứt không sao ngon giấc, cảm giác lần đầu có con, nó thiêng liêng cao quý, không có từ gì diễn tả nổi. Liền lôi sành sạch chồng ra chợ, hôm nay trời âm u như muốn sắp mưa, hai vợ chồng tới một cửa hàng bán giấm, liền nói khẽ. Cậu ơi, em run quá. Long hò khan vài cái, không sao, em thả lòng tư tưởng ra, tôi ở đây với em rồi. Cô ấy lấy hết can đảm bước vào quán, cho tôi mua một can giấm. Cậu Long sửng sốt, hả, em mua gì mà lắm thế? Thì thả nhiều còn hơn ít, sau này lỡ có đứa, sao có cái mà thử luôn. Cậu thấy như hôm qua mất công không? Muốn biết có con hay chưa, phải đợi hôm sau, máu tăng sông lên não rồi. Người bán hàng rót đầy can đưa cho cô gái, vẫn dò hỏi. Cô gái mua gì mà nhiều vậy? Tôi mua để kiếm con trai. Người kia đứng hình. Ủa, cái này kiếm con trai làm sao chỉ tôi với? Nhà tôi 5 đứa vịt rồi, kiếm mãi vẫn không được thằng cu. Nghe mọi người chỉ đủ cách mà vẫn không được. Liền làm ra vẻ hiểu biết sõng dạc tuyên bố. Cái này thử vào buổi sáng nha. Cậu Long vội bịt chặt miệng vợ lôi đi. Bọn họ mới ra tới cổng chợ thì đã gặp đám đông quay tròn. Liền tò mò chạy lại coi thử. Hai người họ không hẹn mà gặp. Đồng thanh. Ba ba. Bà ấy bây giờ thảm hại thấy rõ, đầu tóc bù xù, quần áo rách tươm, mặt mày nhem nhuốc. Tay bà ta cầm cái bông hoa cài lên tai rồi cười khanh khách. Ta đẹp nhất trần đời, ta xinh nhất trần đời, ta là hoàng hậu, ta là quý phi. Đám đông người hiếu kỳ đang bàn tán. Khiếp, hóa điên rồi hả? Mọi khi nhìn bà ta lúc nào cũng vênh váo, mà giờ thảm hại chưa kìa. Tránh ra. Một toán lính xông đến kéo bà ấy đi. Bà ba vẫn cười sằng sặc. Chúng mày đưa tao đi đâu đấy? Tao là hoàng hậu, tại sao gặp tao không quỳ? Bà ấy hò hét ầm ĩ xong lại lăn ra khóc. Mấy người lính chẳng chút nể nang mà dùng dây thừng trói bà ta lại quẳng lên cáng lôi đi. Liền thấy người nóng hừng hực, đầu óc cứ choáng váng, hai tay ủ đi nghe như tiếng trống đang gõ bên tai. Cô bám vào vai chồng. Cậu ơi, em thấy không ổn rồi. Lòng đỡ vợ ngồi ở gốc cây đa, lấy cái quạt lá phe phẩy. Vợ cậu sắc mặt mỗi lúc một khó coi, mắt dần đờ đẫn. Long lúc này hoảng hốt cực độ, dường như cậu đã thấy nguy hiểm đang đến rất gần. Cậu đặt vợ lên lưng, cứ thế chạy hụt mạng về phủ. Con Sen với con Hạnh đỡ lấy mợ Liên, ngồi ở cái chõng tre, rồi lấy củ gừng day hai bên thái dương cho mợ ấy. Nhẫn đang ở dưới bếp quay sang lo lắng. Chị Liên bị gì vậy? Hay tụt huyết áp rồi? Uống tạm nước gừng đi. Cô ta nhanh chóng dập dập củ gừng, hòa lẫn vào ly nước nóng. Nhẫn đưa cho con Hạnh đút từng thìa cho mợ Liên. Cô ấy vẫn mê man nắm tay chồng rên hừ hừ, mạch đập mỗi lúc một hỗn loạn. Lòng lúc này hoàn toàn mất bình tĩnh, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Còn Hạnh mới đút được vài thìa thì Liên đã phun ra bụng máu rồi lăn đùng ngất xỉu. Cậu Lòng mắt hẳn lên từng tia, túm chặt cổ áo Nhẫn. Cô cho cái quái gì vào đây thế hả? Nhẫn hoảng sợ lắp bắp. Không, không có. Tôi pha nước gừng thôi. Cậu không tin thì kiểm tra thử đi. Bát nước vẫn còn đây này. Lòng rối như tờ vò, ôm chặt lấy vợ. Cô ấy nóng như hòn than đang cháy, nhưng vẫn run cầm cập. Em mệt lắm. Lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết siết chặt cô vào lòng, giọng cậu lạc hẳn đi. Không sao, mợ sẽ không sao. Cậu bế cô vào trong phòng để cho kín gió. Liên vẫn lúc tỉnh lúc mơ, mỗi lúc bệnh tình một nặng. Lòng sau một hồi trấn tĩnh, cậu bỗng sực nhớ ra điều gì, liền sai con Sen ở trong phòng trông Liên, còn mình thì lao đi ngay lập tức. Cậu ấy ra thẳng nghĩa trang bắt đầu tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không thấy thứ cậu muốn. Mắt cậu ấy long sòng sọc gào ầm ĩ. Bà ra ngay cho tôi, bà trốn ở đâu? Bà cụt lê lết ra ngoài, mặt vẫn bình thản. Cậu nói sao? Tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Lòng điền tiết đấm mạnh vào ngôi mộ bên cạnh xít lên. Bà đã yểm bùa vợ tôi, nên cô ấy mới bị như vậy. Bà đã sử dụng loại bùa khốn kiếp đó. Bà biết không có cách giải nên mới hại cô ấy. Bà ác thế, bà với cô ấy không thù không oán. Tại sao bà lại hại cô ấy? Bà nói đi, nói đi. Bà cụt ngẩng mặt lên trời cười sặc sủa. Cậu bị điên à? Kẻ trong phủ chính là giặc đó. Tôi đã luôn căn dặn hai người vậy mà không bao giờ nghe theo, nên lần này ráng chịu. Vợ cậu xấu đã tận rồi, có thần tiên tái thế cũng không thể cứu được. Về đi, tôi không biết việc này. Lòng thất thần nghe bà ta nói. Hơn ai hết cậu biết bà ấy không bao giờ nói dối. Nhưng hung thủ là ai? Kẻ đó tại sao lại nhắm vào cô ấy? Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu không lời giải đáp. Lòng như bị người hớp hồn lưỡng thững trở về. Bây giờ cậu đã chắc chắn vợ mình bị trúng ngài, nhưng kẻ đứng sau vẫn là ẩn số. Nhìn vợ nằm trên giường vật vờ đau đớn mà cậu bất lực, Nhẫn vẫn chạy ngược chạy xuôi chăm sóc cho Liên. Cậu mình biết tin cô ấy gặp nạn thì tức tốc đi kiếm thầy chăm sóc cho Liên. Nhưng kỳ lạ thay, ai tới nơi cũng lắc đầu bỏ đi không biết lý do. Đêm hôm ấy cậu Long ngồi một góc, ở bên ngoài, quan sát xem ai là người khả nghi nhất. Cậu ngồi trực cả buổi tối nhưng thấy cả phủ vẫn im lìm. Đang lúc tính vào phòng thì cậu ấy thấy một bóng đen vụt qua. Lòng nhanh chóng bám theo người ấy rồi lén lút ra sau vườn. Lâu lâu người đó lại quay phát lại xem có ai đang theo mình hay không. Tới sát chỗ ao có tiếng huýt sáo thì bóng đen đó dừng lại. Tiếng người đàn bà vang lên. Cô lần này liều mạng thật, dám ra tay cả với con Liên. Lòng chết sững thì nghe tiếng bà vú. Người kia bỏ khăn trùm đầu cười khẩy. Chết là đáng lắm, nó sống chỉ tổ chật đất thôi. Tiếng con Nhẫn thé thé làm Long xôi tiết. Cậu không nghĩ con đó lại nham hiểm tới mức này. Nó vẫn ung dung tự tại. Lần này bà cụt đừng hòng mà cứu được nó. Tôi trộn mấy loại bùa cực mạnh lại với nhau, ai dính phải chỉ có đường chết. Bà vú có chút bất an. Tại sao cô lại phải ra tay với con bé như vậy? Con Nhẫn cười như điên dại. Tại thầy bu nó. Là do thầy bu nó. Chúng đã ép bu tôi vào đường cùng, nên bà ấy mới phải thắt cổ tự tử. Chính vì thầy nó xử oan sai nên bù tôi mới chết. Bây giờ mạng đền mạng, tôi sẽ cho chúng thấy cảm giác mất người thân duy nhất nó đau khổ như thế nào. Bà vú rùng mình, giọng lạc hẳn đi. Vậy bây giờ đống giấy tờ ở phủ này ở đâu? Hơn nữa chỗ vàng cô hứa cho tôi thì bao giờ tôi mới lấy được? Nhẫn vẫy tay. Lại gần đây, tôi cho bà coi cái này, hay lắm. Bà vú hí hửng lại gần. Chắc mầm đồ này rất quý giá. Bà ấy bước sát lại gần con Nhẫn. Vừa mới tới nơi thì bà ôm bụng gục xuống. Ngay giữa bụng, con sáo cắm tới ngập chui. Bà ấy mồm đầy máu chỉ kịp nói Mày. Rồi nằm gục xuống vũng máu. Cô ta kéo bà vú đẩy xuống ao, phẩy tay nói khẽ. Dám ra điều kiện với ta thì phải chết. Cô ta mới nói tới đó thì bị một lực đạp mạnh từ phía sau. Nhẫn cắm mặt xuống đất. Cậu Lòng gầm lên. Con đàn bà khốn nạn này, rút cuộc mày đã cho gì vào hại cô ấy? Nhẫn nhìn Long chẳng chút sợ sệt. À, một chút tóc, một chút quần áo, một chút bùa, cộng thêm hình nhân đốt cháy. Mày giỏi lắm cơ mà, có giỏi thì cứu vợ mày thử đi. Nó sống không quá nổi 2 ngày nữa đâu, chuẩn bị tang lễ đi là vừa. Long lúc này không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu nhảy bổ vào bóp chặt người kia. Tao giết mày, tao sẽ giết mày. Nhẫn mặt vẫn trắng bệch, thở không nổi, giơ tay của quạng trong không trung vẫn đang cười. Vợ đầu mày chết là do mày làm đấy. Long giật thót buông tay ngỡ ngàng. Cô nói sao cơ? Nhẫn vừa ôm cổ vừa ho sặc sụa. Mày nghe lời con Mai, ngày nào cũng ép cô ấy uống thuốc. Trong thuốc đó con Mai nó đã bỏ bùa. Nó nói gì mày cũng ngu si tin tưởng nó tuyệt đối. Long gắt lên. Ai nói cho cô những điều này? Năm đó cô gái ấy mất là do mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa. Lúc đầu khiến mù lòa, sau đau đớn đến chết. Gây ngải thực ra chỉ làm giảm đau đớn, chứ không thể cứu được. Cô ấy trước khi mất còn để lại một lá thư cho gia đình, nhưng không ai tới lấy. Họ gả cô ấy xong thì bỏ đi biệt xứ. Nhẫn há hốc mồm. Vậy lá thư cô ấy gửi cho tôi là sao? Nhẫn ôm đầu gục xuống đất lăn lộn qua lại, nước mắt cô giàn giụa. Là con Mai nó lừa tôi. Cậu Lòng lúc này chẳng hơi đâu để mà nghe con Nhẫn thành mình nữa. Mắt cậu hẳn lên từng tia máu đỏ ngầu, túm chặt lấy cổ áo nó mà hét lên. Mày không cứu nổi cô ấy, tao giết mày, thuốc dài đâu? Còn Nhẫn vẫn đang cười sằng sặc. Thuốc dài á? Làm sao mà tôi biết? Không có thuốc dài đâu, chịu chết đi là vừa. Giá mà năm xưa cậu cũng bảo vệ chị tôi như bảo vệ con Liên, thì có phải chị ấy đỡ phải chịu khổ cực, chết thảm rồi không? Đến chết chị ấy vẫn bị người đàn ông của mình lạnh nhạt. Lòng thẫn thờ. Sao? Ngân là chị cô ấy hả? Làm gì có chuyện vô lý đến thế được. Cô gái bên cạnh rũ rượi, vừa cười vừa khóc. Cô ấy là chị họ của tôi. Thầy bu của chị ấy mất sớm. Chị ấy thích cậu từ lần đầu tiên gặp. Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở ngoài chợ đấy. Hôm đó chị ấy bị đám thằng Đước trêu chọc động chân động tay. Đúng lúc ấy cậu ra tay giúp đỡ. Sau hôm đó chị Ngân đem lòng thương cậu. Chị ấy sai người điều tra gia cảnh nhà cậu, biết nhà ông Hưng nợ tiền thuế, đang tính gán đứa con gái trả nợ. Lần ấy chị Ngân đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mạo danh con gái họ được gả vào phủ này. Gia đình kia lấy tiền xong bỏ đi biệt xứ. Đợt gả dâu dân làng không ai hay biết. Hơn nữa cô gái lớn nhà ông Hưng bị tật bẩm sinh, cả đời không ló mặt ra ngoài, nên không hề một người nào biết nhà ông ấy gán nợ. Khi được vào phủ, chị Ngân đã sướng như phát điên. Chị ấy làm mọi việc vì cậu, dù khó khăn mệt nhọc cỡ nào chị ấy cũng không hề oán trách. Vậy mà đổi lại được gì? Con Mai suốt ngày bắt nạt chị ấy mà cậu không bao giờ ra mặt một tiếng, ngày đêm quấn quýt bên con hồ ly đó. Chị ấy suy nghĩ nhiều nên mới sinh bệnh. Nếu như không gả cho cậu thì sao chị ấy đã bị như thế này? Cậu Lòng gắt lên. Trời ạ, cô ấy bị bệnh tim. Hơn nữa tôi đâu có cảm tình thì làm sao mà thích. Loại con gái ngu ngốc mới nghĩ ra mấy cái trò đó. Còn cô là cái đồ thần kinh nham hiểm. Bây giờ dành cả đời trong ngục mà suy nghĩ lỗi lầm của mình đi. Các người không có tư cách để so sánh với vợ tôi. Cô ấy ít ra không bao giờ hại người hay có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Cô ấy cả đời làm việc tốt, tuy tính cách bộp chộp, nhiều câu nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng chẳng bao giờ cô ấy toan tính hay hại người khác. Cả đời này cũng không ai có thể đem ra so sánh với cô ấy hết. Uổng công cô ấy coi cô như chị em gái tốt, vậy mà sau lưng cô lại nỡ đâm phát chí mạng. Cô ấy còn nói với cậu mình hãy quan tâm chăm sóc cô chủ đáo. Mỗi khi cô bị bắt nạt hay ăn hiếp, cô ấy đều ra mặt giúp cô. Cô thử nghĩ đi, có lúc nào cô thật lòng với vợ tôi chưa? Lúc này trong đầu Nhẫn bỗng thoáng qua hình ảnh của Liên. Ngay trong lần đầu tiên cô tới đây, cô ấy đã ra bắt chuyện. Liên còn giấu củ khoai lang đưa cho Nhẫn vì sợ cô ngại ăn cơm chưa no. Khi con Mai bắt nạt Nhẫn, cô ấy đã ra sức bảo vệ, còn khiến con Mai bị ăn đòn te tua. Lần nào Nhẫn bị ăn hiếp cũng là cô ấy ra tay giúp đỡ. Nghĩ đến đây, bất giác Nhẫn thấy hơi nhói ở lồng ngực. Cô nằm gục xuống đất, giọt nước mắt cứ vô thức chảy dài. Cô ta cố gắng lắm mới phát ra âm thanh. Tôi sai rồi. Cậu Lòng vẫn chơi như pho tượng. Vừa lúc ấy thằng Đạt với đám gia đình cầm đuốc chạy khắp vườn kêu to. Cậu ơi, cậu Long ơi, cậu có đó không? Tao ở đây. Nhận ra tiếng nói quen thuộc, bọn chúng tức tốc chạy đến nơi. Thằng Đạt vừa nói vừa ôm mặt khóc. Cậu về ngay, mở e là không qua khỏi. Hai tay cậu Long ù hẳn đi, cậu chẳng kịp nghĩ ngợi lao nhanh về nhà. Nhẫn cũng ủ té chạy theo cô, vừa chạy vừa khóc nức nở. Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Trong phòng, các ngọn đèn dầu đồng loạt thắp sáng. Bà Cả, con Sen, cái Hạnh đang khóc ầm ĩ nỉ non. Ông Phú đứng tựa đầu một góc, cậu Minh nắm chặt tay Liên giọng lạc hẳn đi. Mở mắt ra. Cô không được bỏ tôi đi đâu đấy. Tôi còn nợ cô một chầu rượu. Chúng ta chưa được đi tới cùng trời dưới đất. Cô đã hứa mỗi năm đều làm bánh cho tôi ăn. Bánh bao nhân thịt mà tôi thích nhất. Cô mở mắt ngay cho tôi. Cậu Long từ ngoài phi vào, đẩy ngã Minh xuống rồi ôm chặt vợ lắc mạnh. Mợ sao thế này? Mợ chẳng phải mọi khi nghịch ngợm hay pha trò lắm sao? Mợ dậy đi, muốn gì tôi cũng mua cho mợ hết. Mợ đừng có bỏ tôi. Là tôi bất tài vô dụng. Tôi cứu được người trong thiên hạ, mà đến vợ mình thì lại bất lực. Tôi lạy mợ, mợ đừng có bỏ tôi đi. Tôi chưa bao giờ nói những lời tình cảm với mợ. Là tôi sai, tôi ngu. Mợ đánh tôi đi, đánh một trận cho tôi tỉnh đi. Tôi sẽ học uống rượu, hàng ngày cùng mợ uống rượu. Mợ muốn đi đâu, tôi cũng đi cùng mợ. Chúng ta không cần tài sản hay quyền lực, chỉ cần vợ chồng mình sống cùng nhau, tới đầu bạc răng long. Tôi còn nợ mợ một đám cưới. Mợ khỏe lại là chúng ta cùng làm đám cưới thật to, mời cả làng cùng đến chúc phúc. Liên từ từ mở mắt, bàn tay cô run run vuốt qua gò má chồng, lau những giọt nước mắt đang rơi. Cậu hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Sau này nếu rảnh rỗi về thăm thầy Bu em. Họ quý cậu lắm. Đừng nói em chết. Để một thời gian nữa. Em không muốn họ đau lòng. Hãy cho họ thêm vui vẻ một chút. Đời này gặp được cậu là em mãn nguyện lắm rồi. Cô ấy nói tới đây thì ho sặc sụa. Nhẫn vội vã chạy vào, nhưng bị cậu Long đạp thẳng vào bụng. Cút! Cô gái kia khóc lóc van xin. Chị ơi, em sai. Là em sai, em biết tội của em rồi. Chị đừng có vậy. Chị uống thử cái này xem nào. Đây là thuốc giải một trong số những bùa đó. Nhẫn lo lắng nhìn Long, vì sợ cậu ấy sẽ không đồng ý. Người đàn ông này bây giờ không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt đượm buồn. Bà Cả dường như đã hiểu ra vấn đề, nhưng lúc này cứu người là quan trọng nhất. Bà chạy tới giật lọ thuốc trên tay Nhẫn đưa cho Long. Con nghe bù này, giờ có bệnh phải vái tứ phương, uống vào cầm cự đã con. Sáng mai chúng ta sẽ đi dán giấy thông báo tìm người có khả năng chữa được bùa ngài. Lúc này nhìn vợ đang quằn quại đau đớn, không còn có cách nào khác, Long đành nhắm mắt cậy miệng Liên, đổ hết lọ thuốc đó vào. Liên bây giờ lại rơi vào trạng thái mất ý thức, nửa tỉnh nửa mê. Cậu Long quay sang mọi người xua tay. Về phòng đi, tôi ở lại đây với cô ấy. Về hết đi. Mấy người kia tuy rất đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành lẳng lặng bỏ đi. Long vẫn để đèn, lên giường ôm chặt vợ thủ thì. Mợ đừng sợ nhé. Sáng mai ấy, tôi đưa mợ đi kiếm thầy giải cho. Mợ cả đời sống tốt, ắt trời sẽ thương. Tôi không tin trên đời này không có ai giải được. Mợ sẽ khỏe lại thôi. Mợ còn phải sinh con cho tôi nữa chứ. Chúng ta cả nhà sẽ vui vẻ hạnh phúc. Tôi thề không bắt mợ phải làm gì hết. Mợ chỉ cần ngồi bên cạnh nhìn tôi là được rồi. Mợ muốn ăn gì tôi cũng làm cho mợ ăn. Sai lầm lớn nhất của tôi là trốn tránh tình cảm của mình, là tôi lạnh nhạt với mợ. Ông trời đã thương tôi, cho tôi được ở cạnh mợ. Vậy nên xin mợ cũng đừng có bỏ tôi mà tội nghiệp. Suốt cả đêm, người đàn ông đó cứ thủ thỉ tâm tình. Nước mắt cậu ướt đẫm cả khối. Vợ cậu vẫn không hay biết gì, ngủ say ly bì, người tái nhợt. Lòng vuốt mấy cọng tóc lòa xòa, cậu nhìn vợ không chớp mắt. Hôm nay cậu thức trắng đêm chỉ để say sưa ngắm vợ mình. Sáng hôm sau, Long dậy từ sớm chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết. Nhẫn cũng bị lôi vào ngục ngay trong đêm hôm đó. Bà Cả với ông Phú không biết làm gì hơn nên chỉ cầu nguyện cho hai người họ được bình an. Cậu mình cũng nặng nặc đòi đi cùng nhưng bị mọi người cản lại. Cậu Long lần này cũng chưa biết đi tới khi nào gặp lại. Cậu cúi đầu chào mọi người. Liên phở phạc đang nằm gục trên lưng chồng, còn Hạnh mếu máo. Cậu, mở nhớ giữ gìn sức khỏe, đi nhanh rồi về. Con ở nhà học nấu nhiều món ngon, sau đợi hai người đấy. Bà Cả cũng đang ôm con Sen, giọng bà lạc hẳn đi. Nhớ đấy, cầm nhiều bạc vào, lỡ may đi đường thiếu. Con mà gặp khó khăn cứ kêu người về báo. Thầy Bu sẽ cố gắng làm mọi cách giúp đỡ các con. Long gật đầu xốc cao vợ hơn một chút. Cậu lấy cái mũ vải đội lên đầu cho vợ. Hai người thuê một chiếc xe ngựa, theo hướng lên kinh thành đi thẳng. Khi tới một cái ngã tư, Long bất ngờ sai người rẽ phải từ đây lên núi. Xưa kia lúc cậu học bùa ngải cũng có lên đây nhờ người chỉ giáo. Cậu hy vọng sẽ có cao nhân cứu được vợ mình. Đoạn đường này gồ ghề sỏi đá, con ngựa cứ đứng yên không chịu đi tiếp. Người phu xe cầm roi quất mạnh vào mông, nhưng nó vẫn cứ đứng chờ một chỗ. Mặc dù ông phu xe rất muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm. Cuối cùng hai vợ chồng họ đành phải xuống xe ngựa. Bây giờ trời nóng như đổ lửa, quần áo họ ướt đẫm. Lòng cõng vợ đi sâu vào trong bản làng. Chỗ này vắng tanh không một bóng người, xa lắc xa lơ mới thấy một túp lều tranh đơn giản. Đã mấy năm chưa quay trở lại đây, công nhận nơi này thay đổi đi nhiều. Năm ấy Mai dẫn cậu bỏ nhà ra đi, hai người họ đã tới nơi này học ngải. Lần đó cậu có chút háo hức, tại tâm hồn đang còn mộng mơ, khao khát chinh phục. Cậu vẫn ôm mộng sau này sẽ cứu được nhiều người. Lần này đặt chân lại đây, cậu thấy bất lực, chán nản, thậm chí sợ hãi. Lát lát cậu lại gọi vợ mình xem cô ấy như thế nào. Nóng, nóng, nóng quá. Cậu Long nghe vợ nói thì lật đật kiếm chỗ nghỉ chân. Cậu động viên vợ. Mợ đợi tôi chút xíu, tôi đi kiếm chỗ đã. Long cõng vợ thêm một chút nữa. Xa xa có một ngôi nhà lợp bằng ngói. Vừa mới tới cổng đã nghe tiếng người ngâm thơ. Tôi bỗng thấy yêu đời, tôi cũng thấy yêu người. Cô gái đấy hay cười, yêu nhất người đó luôn. Long thấy ông Sáu thì ngớ người, cậu gọi to. Sao ông lại ở đây? Người đàn ông kia thấy vợ chồng cậu Long thì bật dậy. Ủa, mà vợ cậu bị gì thế? Nhà tôi ở đây, lâu lâu mới lên đây thu thuốc. Vợ tôi thì đang ở nhà cũ gom gỗ gửi cho cậu đấy. Cô ấy mới hôm bữa còn khỏe mạnh, giờ bị sao vậy? Vào đây đã, bên ngoài nắng thế không biết. Long đỡ vợ nằm trên cái chõng tre. Ông Sáu rót ly trà đưa cho cậu. Uống đi, tôi nghi cô ấy bị trúng ngải rồi đấy. Long chán nản, giờ tôi bất lực, tôi không biết phải làm sao hết. Đang đi cầu cứu cao nhân. Ông Sáu rít điếu thuốc lào, ông ấy trầm ngâm. Ở đây có một bà lão ngoài 80, bà ấy giỏi lắm nhưng mà tính cách thất thường. Xưa kia tất cả các loại bùa bà ấy đều giải được. Bà còn mở các lớp dạy điều chế bùa ngải. Cách đây 4 năm, hai đứa con trai của bà ấy tự nhiên lăn đùng ra chết. Nghe người ta đồn thổi là bị ngải quật. Từ hôm đó bà ấy sống thu mình, không giao du với thế giới bên ngoài, cũng không bao giờ giải bùa ngải. Nhiều người khắp nơi tới tận đây cầu cứu, nhưng bà ấy vẫn kiên quyết thấy chết không cứu đấy. Cậu Long nghe ông ấy nói thì mắt sáng rực. Được, được, ông chỉ giúp tôi với. Chỉ cần một tia hy vọng cũng được. Tôi không sợ khó khăn. Ông giúp tôi với. Tôi đổi ơn ông. Ông Sáu thấy bệnh tình của Liên đã quá nặng, thì nhanh chóng dẫn đường. Nhanh lên, chúng ta đi luôn. Không lát bà ấy đi lên núi là phải tới mai mới gặp được. Cứ buổi chiều bà ấy đi lên núi để dọn hai ngôi mộ của con trai. Cậu Long xoa nhẹ hai tay vợ. Em cố lên nhé, mệt mệt lắm hả? Sắp được cứu rồi, em phải mạnh mẽ lên. Liền nước mắt vẫn lăn dài, đôi môi nhợt nhạt. Em không sao, cậu đừng lo. Long cõng vợ trên lưng, ông Sáu lật đật đi trước. Bọn họ đi sâu vào một con đường đất. Căn nhà của bà Hường nằm gần một khu đất trống. Ở đây xung quanh trồng toàn ngải và các cây thuốc quý. Đây, nhà bà ấy đây rồi. Căn nhà này làm bằng gỗ lim, đóng cửa im lìm. Trước cổng có một đàn chó giữ, thấy người lạ thì sủa ầm ĩ. Ông Sáu xách dép dọa đập, làm bầy chó bỏ chạy toán loạn. Cậu Long cõng vợ đi vào sân, đặt vợ dựa vào cây cột. Cậu lại trước cửa nói lớn, xin bà làm ơn làm phúc, cứu giúp vợ tôi. Không có tiếng người đáp lại, mặc dù cậu Long nói tới câu thứ 10, cánh cửa vẫn cứ khép chặt. Người đàn ông kia vẫn không hề nản chí, vẫn trước sau như một nhờ bà ấy cứu chữa. Đúng tới câu 100, bà lão kia mới mở cửa. Người này tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào, mập ục ịch. Bà ấy cầm cái chổi quét mạnh, vừa làm vừa nói, về đi, ta không giúp gì được đâu, số cô ấy đã tận, không thể cứu nữa. Ta đã lập lời thề, quyết không dính dáng tới bùa ngải. Cậu Long quỳ xuống van xin, xin bà cứu lấy cô ấy. Chỉ cần bà cứu lấy cô ấy, bà bắt tôi làm gì cũng được. Cứu một mạng người bằng xây 7 tòa tháp. Bà đã từng mất con, bà hiểu cảm giác mất người thân nó đau như thế nào đúng không? Tôi lại bà, tôi chỉ còn cô ấy. Cô ấy là tất cả của cuộc đời tôi. Nếu không có cô ấy, tôi chẳng thấy động lực để phấn đấu. Trước kia tôi quyết tâm học ngải, học thuốc để cứu người. Nhưng tôi bất tài, nên vợ cũng không thể cứu nổi. Tôi vẫn luôn tự mãn mình tài giỏi. Nhưng ngay bây giờ, tôi căm hận bản thân vì thấy mình vô dụng, dốt nát. Nếu như năm đó tôi học cho đến nơi đến chốn, thì cô ấy đã không phải chịu khổ như thế này. Người phụ nữ kia đẩy mạnh tay cậu Long. Không nói nhiều, tôi đi đây. Bà ấy cắp cái nón mê, đeo theo cái bị cũ, tay chống gậy khóa cửa rồi đi ra ngoài. Ông Sáu ái ngại. Giờ tính sao hả cậu? Tôi nói rồi, bà ấy khó lắm, không chịu giúp đâu. Có người mang ra cả đống vàng cũng không được, dù ngọt ngào hay dọa dẫm cũng chẳng ăn thua. Long nhìn ông Sáu ngượng cười. Cảm ơn ông đã chỉ điểm. Ông về làm gì thì làm đi, tôi ở lại đây cầu cứu bà ấy. Ông Sáu thở dài. Vậy tôi về nhà nấu cơm, lát tôi mang qua cho vợ chồng cậu. Người đàn ông đó lẩm bẩm. Mang ít cho cô ấy thôi, tôi không có ăn. Ông Sáu vội vã đi về. Cậu Long lại gần ôm vợ động viên. Em yên tâm, bà ấy nhất định sẽ đồng ý cứu em. Lúc này Liên không còn sức sống. Cô cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Em chịu được, cậu đừng lo. Em sẽ cố chịu đựng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được. Ngoài trời mới đang nắng chang chang, bỗng mây đen ùn ùn kéo đến. Rất nhanh sau đó, mưa bắt đầu trút xuống, gió thổi vù vù. Mái hiên này rất hẹp, chỉ cần mưa xuống là bị hắt ướt sạch. Long bế vợ ngồi sát ở cửa, nhưng bên ngoài mưa vẫn hắt thẳng tới chỗ họ ngồi. Long luống cuống cởi phăng cái áo che cho vợ. Ngoài trời mưa vẫn như chút nước. Liền run rẩy, hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Lạnh, lạnh. Long thương vợ tới đứt ruột, nhưng chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm vợ che chắn cho cô. Gió vẫn cứ rít liên hồi, bầu trời xám xịt không có dấu hiệu dừng lại. Mưa mỗi lúc một to, áo của Liên cũng dần ướt sũng. Phải cả hai canh giờ sau, mưa mới ngớt dần. Liên lúc này hoàn toàn mất cảm giác. Cô bắt đầu hôn mê sâu, vẫn đang rên hừ hừ. Đau, đau. Cậu Long bất lực, hai bên thái dương giật liên tục. Cậu luôn miệng nhắc nhở vợ phải cố gắng. Tới chiều tối, ông Sáu mang cơm qua. Cậu Long bón cho vợ từng thìa một, nhưng cô ấy lúc này yếu quá, không mở miệng nổi. Miếng cơm cứ vào miệng lại rơi ra ngoài. Ông Sáu hai mắt cũng rưng rưng. Sao lại nặng thế này hả trời? Bây giờ làm sao mà cứu đây? Bà ấy ác thế, bị thế này mà không cứu nữa. Liền chỉ biết xúc vào người chồng, cô không còn sức mà nói tiếp, cả người mềm nhũn. Tới đêm, bà lão kia vẫn không thấy trở về. Ông Sáu lấy tay lau nước mắt. Hay về nhà tôi ngủ tạm, mai chúng ta lại qua đây. Long nhìn ông buồn bã. Kệ chúng tôi, làm thế này may ra bà ấy mới thương tình. Ông về nghỉ đi, tôi muốn ở đây với cô ấy. Ông Sáu không biết nói sao đành phải trở về. Đêm nay dài đằng đẵng, Long ngước lên trời nhìn hàng ngàn ngôi sao đang lấp lánh. Cậu lay vợ mình. Mợ, mợ nhớ hồi bé, mợ bắt tôi hái sao cho bằng được. Tôi không biết cách nào hái thì mợ lăn ra khóc. Khi tôi đưa cho em cây kẹo kéo là mợ cười khanh khách. Từ lần đó tôi nghĩ đủ cách để làm được điều đó, nhưng tới giờ vẫn chưa có cách. Tôi thích cảm giác bên vợ, tựa đầu vào nhau ngắm sao như thế này. Cảm giác rất yên bình, thú vị. Mọi mệt nhọc đều tiêu tan hết. Sau này tôi sẽ kể cho con chúng ta nghe cuộc tình của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ ngôi nhà nhỏ của mình. Tôi luôn cố gắng mọi cách bảo vệ em. Vì vậy xin em hãy thương tôi, đừng có buông tay tôi. Liên rất muốn trả lời lại, nhưng cô không còn sức lực. Lời nói cứ nghẹn ứ ở cổ. Mắt cô nặng trĩu không sao mở nổi. Đêm ấy lại một đêm thức trắng. Chỉ có cậu Long tự nói tự trả lời. Tờ mờ sáng hôm sau, Long hôn nhẹ lên trán vợ thầm thì. Mợ ơi, dậy thôi. Lát tôi kêu ông Sáu mua rượu qua đây cho mợ. Liền vẫn không trả lời. Hơi thở đã rất yếu. Bà lão ấy cầm theo nải chuối đi vào. Nhìn hai người bực bội. Ở đây cũng vô ích, mau đi đi. Cậu Long ôm vợ, lại chạy tới chân bà quỳ sụp xuống. Tôi lạy bà cứu cô ấy đi. Cô ấy kiệt sức rồi, không chống cự nổi nữa. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy bà. Bà ấy mặt vẫn lạnh tanh bình thản đi vào nhà. Bà đóng sập cửa. Cậu Long không còn giữ nổi bình tĩnh hét lên. Bà sống ác thế, tại sao bà lại không cứu người? Bà nhẫn tâm nhìn người khác chết trước mặt mình mà bà thấy dễ chịu thanh thản. Hai người con của bà trên trời liệu sẽ nghĩ thế nào về bu họ? Tôi trước kia vẫn cứ nghĩ những người như bà là thánh nhân, nhưng bây giờ tôi thấy là ác nhân mới đúng. Bà không có chút lương tâm nào hả? Cậu ấy cứ gào khóc, mọi ấm ức cậu đều tuôn ra hết. Liên gắng gượng sụt sùi. Em muốn về nhà, em muốn về nhà. Hai vợ chồng cùng nhau bật khóc. Cậu ấy chẳng biết phải nói với vợ làm sao. Hơn ai hết, cậu hiểu rằng bây giờ trở về là chấp nhận cái chết. Lòng vẫn gầm lên. Cái chết của hai người, đó là sự cố. Tại sao bà bắt mọi người phải chịu chung số phận với họ? Bà hãy lấy tấm lòng của người mẹ để nghĩ thử đi. Tôi lạy bà, tôi không cần gì hết. tôi chỉ cần cô ấy. Liên ôm ngực bắt đầu ọc ra máu đen, cô vẫn cố kêu từng chữ. Em muốn về nhà. Đừng nói nữa, bà ấy có lý do của mình, chúng ta không ép được. Lòng vẫn khóc như mưa, cậu bế xốc vợ lên nức nở. Chúng ta sẽ đi kiếm người khác. Cậu ấy nói xong thì Liên bắt đầu thở dốc. Cô nhăn nhó xem ra đau đớn lắm. Lòng bắt đầu hoảng loạn, hôn khắp mặt cô gấp gáp. Đợi tôi đưa em đi. Họ vừa bước ra tới cổng thì có tiếng gọi giật lại. Mang cô ta vào đây. Cậu Long nghe tiếng nói ấy, tuy nhỏ mà cứ ngỡ tiếng sấm truyền. Cậu ngay lập tức quay phát lại, giọng cậu nghẹn ngào. Bà, đội ơn bà. Người phụ nữ ấy vẫn liếc xéo. Nhanh lên, hay muốn cô ta đi gặp Diêm Vương? Long tức tốc cõng vợ chạy thật nhanh vào trong nhà. Gian này khá rộng và sạch sẽ. Ở đây xung quanh toàn tảng đá và những vật dụng hình thù kỳ dị. Đặt cô ta vào cái giường đá kia. Long vội vàng làm theo. Cậu từ từ đặt vợ nằm ngay ngắn lên tấm đá nhẵn nhụi, phía trên đầu chạm trổ hình con phượng. Bà ấy nói khẽ, ra ngoài đi. Nhưng hay bà cho tôi ở đây với? Bà Hường tức giận. Vậy thì tự đi mà chữa. Cậu Long xua tay. Thôi, bà cứ bình tĩnh làm luôn đi. Tôi ra ngoài canh gác, nếu cần gì cứ báo tôi luôn. Ra đi, phiền phức. Cậu Long bước ra ngoài, mà trong lòng nặng trĩu, vẫn đang thấp thỏm lo âu. Bà Hường đốt một nắm cỏ bùi nhùi đặt ngay sát chỗ Liên nằm. Mùi cỏ giống hệt mùi trầm, thoang thoảng xen lẫn chút mùi bạc hà. Liên cựa quậy. Đau, đau. Bà ấy giọng dịu lại. Không sao, sẽ khỏi thôi, chịu đau chút. Lát nữa còn đau hơn thế này, cô phải cố gắng lên. Bà ấy cầm một cái cối bỏ cả hùng hoàng, tỏi và cây thạch xương bồ, giã cho nhỏ, rồi cho vào một cái ấm đất, đổ nước ngập các vị thuốc kia. Bà lão này mang ra ngoài đưa cho cậu Long rồi dặn dò. Mang xuống bếp, đun lên đến khi nào sôi để nhỏ lửa, áng chừng một lúc nữa thì dừng. Cậu đổ ra cái bát, cắt thêm 9 lát gừng, bỏ vào rồi bê vào cho cô ấy uống. Long nghe kỹ lời bà ấy căn dặn, tức tốc đi làm luôn. Sau trận mưa đêm qua, đống củi đều bị ẩm ướt. Long chật vật mãi mới chất được củi lên. Khói mù mịt sộc thẳng vào mũi, mắt cay xè. Long cứ phồng má lên mà thổi. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm, cháy đi, cháy to lên. Trong phòng, bà lão chuẩn bị một chậu nước nhỏ, một lọ nước. Bà vẩy một ít nước lên quần áo Liên, rồi quay sang lấy 2 đồng tiền xu để xin âm dương. Sau tiếng leng keng phát ra, bà Hường thở vào, được. Đặt lễ xong, bà ấy lấy nhang ra châm lửa, rồi khấn liền mạch bằng tiếng mường nghe không rõ. Lâu lâu bà lại hú lên cái âm thanh quái dị. Tiếp đó bà cầm một lá bùa vàng, một lá bùa giấy và một túi vải nhỏ. Bà đốt lá bùa giấy lấy cho bỏ vào túi vải, lá bùa vàng cũng cất vào túi đó đặt ngay dưới gối cho Liên. Chừng nửa canh giờ sau, cậu Long bưng vào bát thuốc đang nghi ngút khói đặt lên bàn. Long đỡ vợ ngồi tựa đầu vào thành đá, múc từng thìa đưa vào miệng cô. Cậu vừa thổi vừa dỗ dành, mợ uống đi cho nhanh khỏi. Ngoan nào, há miệng ra. Liên cố gắng mở mắt, mệt nhọc nuốt từng thìa. Thuốc này vừa cay vừa đắng, nhưng cô vẫn luôn phải gắng gượng uống cho xong. Bà Hường vẫn chăm chú theo dõi sắc mặt của Liên. Khi thấy cô gái ấy uống hết bát thuốc, bà lão mới giãn mặt ra. Ổn rồi đấy, cô nghỉ ngơi tới chập tối thì ngâm mình trong cái lu thuốc cho thải hết chất độc. Làm theo cách này mấy ngày liên tục là bùa ngải tự khắc sẽ tiêu tan. Cậu Long nghe bà ấy nói mà mừng như cha chết sống lại. Đôi mắt ẩn ẩn nước, chắp tay ngửa mặt lên trời. Con đổi ơn các ngài đã cứu lấy vợ chồng con. Bà Hường gắt gỏng, cậu không lo mà nấu ăn đi, tôi sắp chết đói rồi đây. Đồ ăn trong cái chạn đấy, mang ra mà nấu, nấu cho ngon vào, bao giờ xong thì gọi tôi. Lúc này Long mới như sực tỉnh, cậu gãi đầu ngượng ngùng. Tôi đi nấu luôn đây, nãy tôi hoảng quá nên quên khuấy đi mất. Bà đợi chút tôi làm ù cái là xong. Cậu Long vừa đi khỏi thì bà Hường vội đóng chặt cửa. Bà ôm ngực thở dốc, ngồi gục xuống đất, ôm lấy chân bàn gỗ. Sau một hồi trấn tĩnh, bà ngồi thẳng lưng xếp bằng, mắt nhắm nghiền lại trong tư thế thiền. Liền vẫn đang nằm ngủ li bì, sắc mặt không còn xám xịt như hồi nãy, hơi thở cũng đều hơn. Buổi trưa hôm ấy, bà Hường với cậu Long cùng ăn cơm. Bà ấy nói để yên cho Liên ngủ nên Long không dám làm phiền. Mặc dù bữa cơm đơn sơ đạm bạc với 2 món rau muống luộc và đậu phộng rang, nhưng Long cảm thấy ngon hơn các sơn hào hải vị. Bà Hường nhắc Long công việc buổi chiều cần phải làm những gì, còn bà sẽ lên núi kiếm thuốc. Long gật đầu cảm ơn bà rối rít. Cậu ăn xong thì dọn dẹp sạch sẽ, rồi vào gần chỗ Liên nằm, nắm chặt lấy bàn tay cô. Cứ ngồi yên như vậy mà say sưa nhìn vợ ngủ. Sau trận thập tử nhất sinh này, cậu mới thấy vợ mình quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Sau này khi đợi cô ấy khỏe lại, việc đầu tiên cậu làm sẽ là để cô ấy ra ở riêng, xây một ngôi nhà nho nhỏ, hai vợ chồng nắm tay nhau đi thăm thú khắp nơi. Cậu sẽ không bắt vợ mình làm bất cứ công việc gì nữa. Lòng gục mặt xuống tảng đá, tay vẫn nắm chặt vợ. Mấy hôm nay, ngày nào cậu cũng thức trắng đêm nên dường như đã kiệt sức. Bây giờ cậu mới dám nhắm mắt mơ về tương lai tốt đẹp. Liền sau giấc ngủ say sưa, cô thấy tay mình nặng trịch thì mệt mỏi mở mắt. Cậu Long đã gục xuống, nhìn mái tóc còn đang vương mấy cọng rơm trên đầu mà Liên bỗng thấy thương chồng vô hạn. Mấy hôm nay, nhìn cậu ấy tất tả ngược xuôi lo lắng quan tâm mình từng chút một, Liên thấy mình thật vô dụng, luôn trở thành gánh nặng cho cậu ấy. Cô cả ngày chỉ biết gây chuyện bắt nạt cậu Long, chứ chưa khi nào san sẻ được công việc cho chồng mình. Liên nhẹ nhàng nhặt cọng rơm, vuốt ve mái tóc người đàn ông ấy. Long thấy động đậy thì vội vàng ngồi bật dậy. Nhìn thấy Liên, cậu nở nụ cười thật tươi. Mợ thấy sao rồi, cậu đỡ mệt hơn chút nào không? Liên thủ thỉ, em thấy không còn đau nữa, em khỏe rồi, cậu cứ yên tâm. Long như sực nhớ ra điều gì, vội buông tay vợ dịu giọng. Mợ nằm yên đây, tôi đi mang cháo vào cho mợ. Hồi nãy thấy mợ ngủ tôi không dám gọi. Ăn xong rồi uống thuốc, mợ chịu khó mấy hôm là hết à? Không kịp để vợ trả lời, cậu ấy đã phi nhanh xuống bếp, chỉ một loáng đã mang lên một tô cháo hành, một bát thuốc. Liên cố ngồi dậy rồi nói với chồng, cậu để đây, em tự xúc được. Long lắc đầu ngoầy ngoậy, tôi thích đút cho mợ, mợ ăn đi. Liên thấy chồng kiên quyết thì không nỡ chối từ, cô cố gắng ăn hết tô cháo để không phụ lòng mong đợi của cậu ấy. Cô muốn nhanh khỏi bệnh để cùng chồng làm lại cuộc đời. Cô tự nhủ sẽ là một người vợ dịu dàng thục nữ. Liên mếu máo, cậu Long ơi, sao cậu tốt với em thế? Em suốt ngày quấy phá, gây chuyện. Cậu chẳng trách em, lúc nào cũng lo lắng bảo vệ cho em. Em hứa với cậu, sau này em sẽ là một người vợ hiền lành tử tế. Em sẽ là một người mẹ tốt, cùng cậu nuôi dạy các con. Long nghe vợ nói mà cảm động muốn khóc. Cậu đâu hay biết rằng, đây là lời nói cô ấy lúc mới hết bệnh. Bộ não vẫn chưa trở lại bình thường. Sau này được chứng kiến cảnh cô ấy dạy con, mà cậu muốn khóc thét. Liên ăn uống xong xuôi thì ngồi dậy, đi ra ngoài hít thở không khí. Cô nằm nhiều nên xương cốt ê ẩm, đi lại khó khăn, phải có người dìu. Buổi chiều, ông Sáu qua đây thấy Liên đã khỏe lại, thì ông cười như ma làm. Ông ấy cứ nhắc đi nhắc lại. Cô cậu là trường hợp đầu tiên mà bà ấy chịu giúp đấy. Mấy người khác có chết trước mắt thì bà ấy cũng không chịu chữa cho đâu. Liên nhìn ông Sáu vui vẻ. Dạo này ông sao rồi, còn uống rượu ngâm thơ nữa không? Người đàn ông ngại ngùng. Còn không phải tại cô, kêu mụ vợ tôi cho tôi uống thuốc gì vào rượu à? Giờ có uống được đâu. Thấy rượu là tởn tới già, thơ thì vẫn ngâm như bình thường, chứ sao mà bỏ được. Có cần tôi ngâm tặng cô một bài thơ không? Hôm nay gặp lại bạn hiền, tự nhiên chút hết muộn phiền lạ thay. Cô gái ấy rất là may, gặp người hiền đức nên hay vui cười. Bà Hường ôm cái bị bước vào, bà nhíu chặt mày. Tôi không hiểu các người thơ thần kiểu gì, thơ vậy mà cũng đọc được. Cậu Long ngầm khẳng định bà lão ấy là một cao nhân, chắc hẳn rất rành thơ phú. Cậu cung kính, xem ra bà đây rất giỏi lĩnh vực này, bà ngâm thử một đoạn cho chúng tôi thưởng thức và học tập với. Bà Hường ngân nga, ta đây chẳng thiết tha gì, chỉ thích ăn mỗi khoai mì, ghét mấy đứa lầm lì, lại hay cười khì khì. Cậu Long méo mặt thất vọng toàn tập, cậu nghĩ bụng, tưởng thế nào, hóa ra còn dở hơn cả vợ mình. Cậu chôn chân một chỗ, câm nín không nói lên lời, còn ông Sáu với ông Liên đang vỗ tay khen ngợi ầm ĩ. Bà Hường còn đề xuất mở một hội thi chuyên làm thơ cho những người yêu thích thơ ca sinh hoạt với nhau. Tất nhiên hai người kia hưởng ứng nhiệt liệt. Bà lão ấy thấy Long vẫn điềm nhiên thì huých mạnh vào vai cậu. Cậu thấy thơ tôi như thế nào? Long miễn cưỡng vỗ tay. Hay, hay quá. Tôi vẫn đang mơ mộng trong hồn thơ, chưa thoát ra được đây này. Công nhận thơ của bà phóng khoáng bay bổng, có thể sánh ngang với các thi sĩ nữ thời xưa. Bà Hường mắt sáng rực. Đúng đúng đúng đúng. Hồi bữa có người nói thơ của tôi giống bà Huyện Thanh Quan, có bà nói giống với Hồ Xuân Hương. Tôi sợ sau này thất lạc người đời kiếm không ra, nên phải viết các tập thơ cất khắp nơi. Thấy cậu am hiểu thơ phú, nên muốn nhờ cậu phát biểu cảm nghĩ giúp tôi. Lòng mặt lại đen xì cười khổ. Thơ bà rất đặc biệt, tôi giờ không biết nói sao cả. Hôm nào rảnh tôi thưởng thức tiếp, chứ hôm nay đầu nó cứ lâng lâng không biết gì đâu. Bà ấy cười híp mắt đưa cho Long cả đống lá cây, kêu cậu rửa sạch nấu nước tắm cho Liên. Bà Hường mồ hôi nhễ nhại, vừa lau mồ hôi vừa cười. Hôm nay tôi ra mộ hai đứa nhà tôi, thấy hoa nở nhiều lắm. mới sau một đêm mà nở nhiều ghê luôn. Sau hôm nay tôi hành nghề cứu người lại. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu không giúp họ thì sẽ rất nhiều người chết oan uổng. Ông Sáu vỗ tay tán thưởng, mừng là bà đã nghĩ thông suốt. Đúng rồi, ông trời đã ban cho bà khả năng đó, thì hãy cứu giúp lấy những người gặp nạn. Họ phải bất lực, khó khăn lắm mới tìm đến bà. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bà lại giúp hai vợ chồng này, trong khi đó xưa giờ bà luôn từ chối. Bà Hường nhìn xa xăm ngoài không trung, giọng bà buồn buồn. Thực ra nhìn hai người đó, tôi nhớ về vợ chồng tôi 30 năm trước. Lần đó tôi bị trúng ngải, ông ấy cũng cõng tôi đi cầu cứu khắp nơi, nhưng không ai chịu cứu. Họ đòi rất nhiều tiền bạc, mà trong người chúng tôi không có một đồng nào. Dù lại lục cầu xin đến mức nào cũng không ai thương xót. Sau cùng bất đắc dĩ, tôi đành tự làm thuốc, may là trời thương nên qua khỏi. Ông ấy năm xưa bị bệnh lao nên mới mất. Nếu ông ấy còn sống, thì bây giờ tôi đã không cô đơn như thế này. Hôm qua nhìn cậu ấy khóc, quỳ xuống lại lục, tôi đã mủi lòng. Tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ người chồng bạo hành, đánh đập vợ, chưa thấy ai thương vợ như thế. Ánh mắt cậu ta nhìn cô gái này, tôi đã biết cậu ta thương cô hơn cả mạng sống của mình. Hai người sau này phải trân trọng nhau, sống thật hạnh phúc. Đời người ngắn lắm, nếu cứ bỏ lỡ mất nhau sẽ hối hận không kịp. Liền ôm chầm lấy bà Hường sụt sùi. Đổi ơn bà, tôi sẽ ghi nhớ những lời bà căn dặn. Sau này nếu rảnh rỗi, tôi muốn tới đây thăm bà. Bà Hường vỗ nhẹ sống lưng cô, giọng bà hơi run run. Ta ở đây, cứ rảnh là hai vợ chồng lên đây thăm. Hôm ấy tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ. Họ cùng nhau ăn uống tâm sự mọi việc trên đời. Cậu Lâm ngồi yên nghe ba người kia ngâm hết bài thơ này sang bài thơ khác. Bài nào cũng nhạt như nước ốc, nhưng thấy họ cười khoái chí, làm cậu Lâm cũng thấy vui vẻ lạ thường. Họ cứ ngồi giữa sân, vừa ngâm thơ, vừa ngắm trăng. Hôm nay trăng sáng vẳng vặc soi rõ cả sân này, mãi tới khuya mới tàn cuộc vui. Liền ngáp ngắn ngáp dài tựa đầu vào vai Long. Dễ chịu thật, em hết mệt rồi. Bao giờ mình về được hả cậu? Em sợ mọi người lo lắng cho vợ chồng mình. Long trìu mến, em ở đây vài hôm nữa cho lành hẳn đã, xong rồi hãy về. Đêm ấy, hai vợ chồng tựa đầu vào vai nhau mà cảm nhận hương vị của thiên nhiên. Họ dường như đã hiểu được giá trị của cuộc sống đích thực. Những ngày sau đó, hai vợ chồng ở lại đây. Long ngày ngày dẫn vợ lên rừng thăm thú, liền uống thuốc của bà Hường thì khôi phục rất nhanh. Những ngày ở đây, bà Hường cũng dần cởi mở, coi hai người như con cháu trong nhà. Mỗi sáng đi chợ có đồ gì ngon, bà đều để dành cho Liên. Họ ở lại 5 ngày, khi sức khỏe Liên đã phục hồi hẳn, mới xin phép cáo từ. Bà Hường đang quen cuộc sống có vợ chồng Liên, giờ họ đi bà thấy hụt hẫng vô cùng. Hôm nay bà dậy từ rất sớm, đùm cơm cho vợ chồng đi ăn dọc đường. Liên chỉ biết ôm bà động viên. Bà đừng có buồn nữa, hôm nào rảnh chúng tôi lại đến thăm bà. Bà Hường phẩy tay, về đi, nhớ bảo trọng. Bà còn cẩn thận lấy hai cái vòng đưa cho mỗi người một cái. Đây, cầm lấy, mỗi đứa đeo một cái vào, vòng này trừ ma quỷ, không bùa ngày nào hại được đâu. Liên hí hửng nhận lấy đeo vào tay chồng, không quên cảm ơn bà. Cảm ơn bà nhiều lắm, thôi chúng tôi đi đây, mọi người ở nhà đang chờ. Bà Hường quay lưng đi, lấy vạt áo lau nước mắt. Bà tiễn vợ chồng họ ra ngoài ngõ, ngóng tới lúc bóng họ khuất hẳn mới lầm lũi vào nhà. Long vừa đi vừa hỏi, mợ có mỏi chân không? Lên lưng tôi cõng. Không sao, em đi được, vận động cho nó khỏe người. Suốt quãng đường hai người họ nắm tay nhau thật chặt, cười nói không ngớt. Họ đi mãi, ra một đường lớn mới bắt được ngựa xe. Lúc trở về tới nhà thì cũng đã đêm khuya, mới tới cổng đã nghe tiếng gào khóc. Tại sao con bé bị vậy mà ông bà không báo chúng tôi một tiếng? Tôi chỉ có mình nó, giờ thì tính làm sao? Nếu biết trước nó vào đây phải chịu ấm ức như vậy, tôi đã chẳng gả nó đi rồi. Ông Đình giữ chặt vợ, mắt cũng go nhòe hết cả đi. Bà cả khóc lóc, xin lỗi ông bà, chúng tôi sai, là chúng tôi sai rồi. Bây giờ tôi chỉ biết cầu nguyện, mong con bé tai qua nạn khỏi. Bà Hoa gay gắt, giờ chúng nó đi đâu rồi? Tôi không ở đây đợi được, tôi phải đi kiếm con tôi. Liên chạy sộc vào sân, tất cả mọi người thấy cô thì ngơ ngác. Bà Hoa vẫn đang khóc như mưa. Con gái ngốc kia, tại sao chuyện gì cũng giấu bu hết thế? Liên lau vội giọt nước mắt trên má bu mình. Cô lý nhí, chẳng phải con đã bình an trở về bên bu đây rồi sao? Bu đừng có vậy, con đau. Ông Đình ái ngại xen vào, bà coi, con nó không sao là tốt rồi, thôi nín đi. Bù Liên vẫn không chịu dừng lại, tổ cha cái con mụ cụt, để tôi đi dốc xương mụ ta đã. Liên ngớ người, bà ta làm sao nữa hả bu? Người phụ nữ kia lấy khăn lau nước mắt sụt sùi. Hôm bữa, mụ cụt đấy, phán con bị bệnh nặng không thể qua khỏi. Mụ ta bắt nhà mình làm lễ cúng giải hạn. Mụ ấy còn giải thích vụ chôn hôm bữa là hóa giải điểm hung, không có gì đáng sợ hết. Mụ ta đọc vanh vách những việc đang xảy ra mà Bu còn rợn hết cả sống lưng. Hồi nãy mụ ta nói qua đây nhận xác con, hôm nay sang bên này sẽ đón xác con về, là Bu khóc cạn cả nước mắt. Mụ ta nói có thể cải tử hoàn đồng, chỉ cần mang xác con về, mụ ấy có cách cứu được. Cậu Long trầm ngâm. Được rồi, lần này vợ con tai qua nạn khỏi là phủ mình phải ăn mừng lớn. Giờ tuyệt đối đừng mê, mù quáng tâm linh, cứ sống tốt tự khắc sẽ may mắn. Nhân đây con xin phép thầy Bu cho vợ chồng con ra ở riêng. Mấy hôm nữa con cũng làm mâm cơm, mời bà con hàng xóm tới góp vui. Ông Phú im lặng không đáp, bà cả thì gật đầu. Tùy tụi con, Bu thì luôn ủng hộ, miễn sao hai đứa nhanh nhanh có cháu, cho Bu bế bồng. Bu già rồi, không biết đợi tới khi nào nữa. Cậu Long mỉm cười, nhanh thôi, Bu cứ ăn ngon ngủ kỹ, chúng con sẽ sản xuất nhanh lắm. Bu chuẩn bị mà bế đấy, lúc đó đừng có mà than mệt. Cậu Minh từ ngoài lao vào, thấy Liên thì ôm chầm lấy cô, mắt cậu đỏ hoe. Cô dọa tôi sợ sắp chết rồi đây này. Từ hôm cô đi, tôi như ngồi trên đống lửa, có ăn uống được gì đâu. Cô thấy tôi toàn da bọc xương không? Liên cũng rơm rớm nước mắt. Tôi còn sợ không được cùng cậu uống rượu. Mấy ngày qua tôi cũng sợ lắm. Tôi chỉ sợ không còn được gặp mọi người. Những lúc thập tử nhất sinh mới thấy mạng sống quan trọng tới nhường nào. Tôi sau này sẽ không gây gổ đánh nhau nữa, sẽ làm nhiều việc tốt để cứu giúp cho đời. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ ai mà động vào tôi trước á, tôi táng cho bay mỏ, chứ ngồi đó mà hiền. Lòng kéo cậu Minh ra ngoài hơi gắt. Này, hai người thân nhau cũng phải có chừng có mực chứ. Từ giờ tôi cấm cậu ôm ấp cô ấy cái kiểu này đấy. Mình cầu có khó chịu. Này nhá, cậu vô lý nó vừa thôi. Cậu là chồng còn tôi là chi kỷ. Không có tôi giữ cô ấy cho cậu thì thằng khác nó hốt mất từ đời tắm hoánh nào rồi, chứ ở đó mà lên mặt. Đợt có cái thằng Hùng... Liền nhanh tay bịt chặt miệng cậu Minh, kéo lại một góc. Không biết hai người này kể chuyện gì mà ôm bụng cười lăn lộn. Cậu lòng mặt đen kịt khó chịu lắm, nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Ông Phú vội nói khẽ. Hả ấy chết, nãy giờ quên không mời ông bà thông gia vào đây. Chúng ta nhân tiện bàn chuyện đại sự của hai đứa nó. Ông Đình vẫn chưa chịu, mặt đang giận bừng bừng. Khoan đã, vậy việc con gái tôi bị chúng bùa là ai đã gây ra? Tôi muốn đích thần nghiêm trị, không thể để chúng nhởn nhơ tác oai tác quái. Bà cả ngay lập tức xoa dịu. Lần đó là con bé Nhẫn, nó ngu ngốc nên mới làm theo. Nó hiện đang bị nhốt vào ngục để chờ xét xử. Ông yên tâm, lần này ông nhà tôi sẽ nghiêm trị thật nặng, không có chuyện qua loa đại khái được. Liền cũng quẳng vai ông Đình. Thầy ơi, con không sao rồi, cô ta đã bị trừng trị, bỏ qua đi thầy. Hôm sau con gái về, ủ cho thầy cả chục bình rượu mơ, uống mệt nghỉ. Ông Đình liếc xéo con gái rồi bật cười, cả nhà họ cùng bước vào trong. Đêm nay ai cũng vui vẻ chúc tụng nhau, hai ông bàn việc lễ nghi đại sự, hai bà thông gia thì rủ nhau thêu thùa. Cậu Minh vì không muốn làm phiền vợ chồng họ nên đành đi ngủ từ sớm. Lòng hôm nay xem ra lãng mạn hơn hẳn, chẳng biết cậu kiếm ở đâu được rổ hoa cúc xếp thành hình trái tim ở trên giường. Liền bước vào mà cứ ngỡ mình đi nhầm. Cô chố mắt hỏi chồng, hôm nay dây thần kinh nào của cậu chạm vào nhau vậy? Đáng yên đang lành bày đặt hoa hoét gì ở đây? Lòng đang lâng lâng khấp khởi, cứ tưởng vợ khen mình, ai ngờ bị cô dội cho một gáo nước lạnh. Cậu tụt hết cả cảm xúc lế nhí. Em không thấy nó đẹp à? Không thấy đẹp, chỉ thấy mất thời gian đi gom chỗ đó mới được đi ngủ. Cậu lòng tiêu nghỉu nằm phịch xuống giường. Vợ cậu biết mình lỡ lời thì vội nằm ngay bên cạnh ôm chặt lấy cậu. Này, em không có ý chê cậu đâu, mà tại em thương cậu vất vả, không muốn cậu mất thời gian vào mấy việc vô bổ này. Chứ em yêu cậu nhất trần đời, yêu nhất luôn, cậu không cần làm gì em cũng yêu. Cậu lòng lẩm bẩm, thế vụ người đàn ông hồi nãy là sao? Nói tên hắn ta sao hai người lại giấm giấm rúi rúi như làm việc xấu thế? Liền chột dạ, ai cơ, có ai đâu. Mở không nói thì thôi, tôi đi ngủ đây. Thế mà mồm lúc nào cũng leo lẻo, nói thương tôi, yêu tôi. Mà bất cứ chuyện gì cũng thì thầm tâm sự với cậu Minh, chẳng bao giờ nói với tôi hết. Liền phủng phỉu, à thì lần đó em thấy ai cũng có người yêu, em đánh liều đi hỏi thử, nghe cậu Minh giới thiệu người đấy. Em thấy hắn ta cũng khôi ngô, tuấn tú nên gật đầu coi thử. Hôm đầu tiên thấy cũng ổn, nhưng mà ai ngờ á, lần bắt gặp ngoài chợ, thấy hắn ta đang ôm ấp người đàn ông lạ mặt. Từ lần đó eo ơi em chừa, cái cậu mình xỏ lá đi giới thiệu cái thể loại gì không đâu. Cô giờ vẫn đang hằn học, sau vụ đó đi đâu ai cũng trêu cô ế quá hóa rồ. Liền hỏi chồng, mà lạ thật, cậu mãi mới xuất hiện, chứ xuất hiện sớm ấy là ngon rồi. Ngon gì? Liền lại nổi hứng văn thơ. Nếu cậu đến bên đời em sớm hơn chút nữa, em chẳng cần đi gõ cửa từng trái tim. Cuộc đời em tựa những cánh chim trao đảo tự do trên bầu trời tươi đẹp. Cậu Long đang tươi tỉnh, trở lại thấy vợ Văn Thơ tràn trề thì thở dài. May mà nhà mình ở xa nhà ông Sáu, chứ không tôi tẩu hỏa nhập ma mà chết. Liền hí hửng, nhắc ông ấy mới nhớ, ông ấy kêu mấy bữa nữa xuống đây thăm vợ chồng mình đấy. Long bất ngờ lật ngược vợ xuống, kể ông ấy, giờ qua vợ chồng mình đã, lần trước suýt có thai, lần này chắc cú là thật đấy. Liền còn chưa định thần, đã thấy môi mình bị người kia ngậm chặt, cậu ấy mắc sức mà càn quét ở trong khoang miệng. Cô cả người cứng đơ rồi lại phấn chấn bất xứt lạ thường. Hôm nay cô không còn sức lực nên chẳng nghịch ngợm nữa mà nằm im, nhắm nghiền mắt cảm nhận. Cả người cô mát lạnh, lúc lại nóng ấm, cảm giác du dương sảng khoái, lúc nhẹ nhàng lúc lại thấy kịch liệt. Cậu ấy đưa cô đến đủ mọi cung bậc cảm xúc, cả hai như đang hòa chung làm một, nhịp thở mỗi lúc một dồn dập. Cô luôn làm chủ, mạnh mẽ trong mọi tình huống, chỉ đến khi gặp cậu ấy, cô mới thấy mình nhỏ bé tới nhường nào. Cô tham lam cứ muốn cảm giác này kéo dài mãi mãi, nó như kéo thẳng người ta lên mây, bay bổng, sảng khoái lắm, lúc đê mê tới điên dại. Cậu Long sau mỗi lần đều tích lũy thêm một số kinh nghiệm. Cậu biết lúc nào nên nhanh hay lúc nào chậm. Vợ cậu mỗi khi lên giường thì từ con sư tử biến thành con thỏ trắng. Hai mảnh thân trần cứ vầy vò quấn quýt nhau không ngừng nghỉ, phải cả lúc lâu mới chịu dừng lại. Họ ôm nhau mãn nguyện ngủ ngon lành. Đêm nay thực sự rất đẹp, yên bình, không còn phải đau đầu toan tính. Họ đã nhìn ra tương lai tươi sáng đang đợi ở phía trước. Ngày hôm sau phải gần trưa, vợ chồng Long mới tỉnh dậy. Sau một đêm mệt nhoài, Liên thấy bụng đói meo. Cô kéo chồng dậy thủ thỉ. Cậu Long, dậy thôi, em đói quá đi mất. Người đàn ông kia nghe vợ nói vậy thì bật dậy. Hai người mặc lại quần áo thì nhanh chân bước ra khỏi phòng. Con xe nhanh nhỏ, cậu mợ xuống bếp ăn cơm đi. Ông bà đi mua đồ cưới cho cậu. Bà dặn để cậu mợ ngủ không được làm phiền. Liên gật gù nhanh chân đi xuống bếp. Cô thấy trên bàn gỗ đã đặt sẵn đồ ăn. Cô ngồi xuống ăn ngon lành. Bữa cơm này ngon nhất từ lúc cô đặt chân vào phủ làm dâu. Liên đang ăn thì thấy cậu Minh ôm theo cả đống khoai lang, hầm hở chạy vào. Ngon lắm, tí nữa nướng, cô ăn nhanh lên, tôi đi kiếm củi. Liên vỗ tay liến thoáng, cậu Long nhìn điệu bộ trẻ con của vợ mà không sao nhịn được cười. Họ ăn xong thì cùng nhau nướng khoai, Liên quệt cả than lên mặt đen nhèm. Đến gần trưa ông Phú về, mang theo cả chục người dựng rạp. Ông bảo nhân tiện, ông bà thông gia đang ở đây, mai làm luôn cho xong hỉ. Thứ nhất mừng Liên khỏe lại. Tiện đây cũng thông báo làm đám cưới cho hai vợ chồng, cậu Long cũng vui vẻ phụ giúp một chân một tay. Đến buổi chiều thì cơ bản hoàn thành, tuy ai cũng mệt rã rưởi nhưng nụ cười không tắt trên môi. Hôm sau ngay từ sớm, rất đông người đến chúc mừng, họ cầm theo rất nhiều quà, nào là đồ ăn, nào là quần áo và các đồ quý hiếm. Đám cưới mà đông người tham gia nhất từ trước tới nay, từ già tới trẻ, từ giàu tới nghèo, ai ai cũng được tham gia. Liền mừng chảy cả nước mắt, được bao nhiêu người chúc tụng. Sau hôm đó, cuộc sống của vợ chồng họ toàn màu hồng, đi đâu cũng có nhau. Hôm đó Liên cùng chồng đi ra chợ mua đồ thì bất chợt nghe tin bà cụt bị sét đánh chết. Tối qua có trận mưa tầm tã, gió lốc kinh hoàng, sét đánh liên hồi. Không ai dám nghĩ bà ấy lại bị sét đánh chết. Bà chết khi đang chúi ở đám cây bạch đàn, cả người đen sì, tóc rối bời. Bà ấy co quắp một góc, mắt vẫn mở trừng trừng. Đám đông người chỉ đi qua bàn tán, chứ tuyệt nhiên không ai có ý định giúp. Liên bàng hoàng nói với chồng, bà ta cả đời làm những việc xấu nhưng đã bị trừng phạt. Cậu xem kêu người chôn bà ấy đi, ở đây thế này tội quá. Long gọi mấy người trai tráng lại, đưa cho họ bọc tiền rồi kêu họ chôn cất cho tử tế. Mấy người kia vâng vâng dạ dạ rồi lập tức khiêng bà đi luôn. Liên thở dài, ai, cuộc sống vô thường quá. Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi, chết là hết. Vậy nên khi còn sống trên đời phải sống thật tốt, làm được nhiều việc thiện để sau này khi nằm xuống không phải hối hận. Long véo mũi vợ, dạo này mợ suy nghĩ sâu xa phết đấy, tôi yên tâm về mợ rồi. Vừa đúng lúc này, phía sau có người thét lớn, cướp, cướp. Một người đàn ông chạc ngoài 30, to khỏe vạm vỡ, đang ôm bọc tay nải chạy như bay. Liền không kịp suy nghĩ vội lao đuổi theo. Chạy được một đoạn, khi thấy gần tới nơi, cô lấy đà bật mạnh đạp thẳng vào lưng. Tên đó ngã đập mặt xuống đất, văng ra hai chiếc răng cửa. Liền túm tóc hất ngược ra sau, cô ép chặt cổ gắt gỏng. Mạnh khỏe vậy không lo làm mà ăn, lại đi ăn trộm ăn cướp. Tên kia van này, xin cô tha cho tôi vì nuôi con thơ, vợ tôi bỏ đi theo người khác, Con bé khát sữa quá nên tôi đành làm liều. Một bà già ôm theo một đứa bé còn rất nhỏ khóc lóc. Cô ơi, tha cho con tôi với. Nó dại dột mới làm liều. Vì nó thương tôi, thương con của nó mới làm như vậy. Xin cô tha cho nó. Nhìn dáng vẻ khắc khổ, đứa bé khóc ngặt nghẽo làm Liên có chút động lòng. Cô khoát tay. Đi đi, này, cầm ít tiền mua đồ cho con bé. Cô móc trong túi đưa cho bà già ấy chút bạc. Cô thấy bao nhiêu người đang há hốc mồm thì vội nhẹ nhàng yểu điệu. Cô ôm lấy cánh tay chồng cười nhẹ. À nãy em quên, sao cậu không kéo em lại? Thôi giờ em tu thật, không đánh nhau nữa. Long thừa hiểu tính của vợ nên chỉ lặng thinh. Vợ cậu chỉ được cái nói hay lắm, nhưng chỉ một loáng đã quên mất tiêu. Những ngày tiếp theo, vợ chồng Long ra riêng ở xưởng gỗ. Cậu Long giao cho Minh trông coi, còn mình thì cùng vợ đi vi vu cả ngày. Ông Sáu cũng hay sang đây giúp họ làm việc. Xưởng gỗ ngày càng phát triển, đông người tới đặt hàng. Hôm nay cậu Minh đang đục gỗ thì có tiếng gọi lớn, mang cho tôi cốc rượu. Mình ngừng lại, liếc nhìn cô gái mới đến. Cậu nhăn mặt, cô bị điên à? Đây là xưởng gỗ thì lấy đâu ra mà có rượu? Người kia ngồi lên ghế vẫn đang nhăn nhó. Tôi tới đây đặt bộ bàn ghế, sẵn tiện khát quá nên thèm chút rượu. Mình nhìn cô gái này có chút gì đó ngang tàng, tựa với Liên. Cậu có chút tò mò. Cô có biết võ không? Biết chứ, tôi có thể một tay đánh gục cả 30 người. Cậu mình có chút ngơ ngác gật gù. Cô giống hệt một người bạn của tôi. Cô ấy tính cũng vậy, luôn yêu đời, ham uống rượu và rất giỏi võ. Nói chuyện với cô ấy vui lắm, tôi quên hết mệt mỏi, luôn yêu đời. Cô gái kia đáp lại, cậu yêu cô ta à? Không, cô ấy là tri kỷ thôi, hơn cả yêu nữa. Nói chung cái bóng của cô ấy quá lớn, tôi chắc không quen ai được. Cô gái đó cười tủm tỉm, cậu nhìn chán đời thế, thôi đi uống rượu, chúng ta trước lạ sau quen. Mừng vì hôm nay tôi lại có thêm một người bạn như cậu. Mình cũng thấy khá có tình cảm với cô gái này, tầm này cũng đã vãn việc nên gật đầu đi luôn. Hai người tới quán rượu nhà bà Tám thì cùng nhau chúc tụng, hết chén này sang chén khác. Họ mới gặp nhau mà thấy khá thân thiết như đã quen nhau từ trước. Hai người uống tới khi ngà ngà say mới đứng dậy rời khỏi đây. Cô gái ấy vịn tay vào vai cậu Minh, lững thững bước thấp bước cao. Mình nhăn nhó, cô đã không uống được thì uống nó ít thôi, cố quá thành quá cố đấy. Cô gái kia lăn đùng ra đường, khóc lóc thảm thương. Cậu mắng tôi, tại sao cậu lại mắng tôi? Đám đông người thấy vậy nhanh chóng bu lại. Mình ngượng chín cả mặt, đành phải cõng cô ấy đi nhanh khỏi chỗ này. Ở đây thêm lúc nào nhục mặt thêm lúc đấy. Họ đi được đoạn ngắn thì gặp Long và Liên đang nắm tay nhau đi ngắm cảnh. Cậu mình hốt hoảng vội giạt ngay sang bên cạnh tìm chỗ ẩn náu. Vừa lúc Liên đi ngang qua thì cô gái kia hét lên. Cậu buông tôi ra, sao lại tính sàm sỡ tôi thế? Hai vợ chồng nhà kia không hẹn mà gặp, cùng đảo mắt nhìn sang. Cậu mình ủ té, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mặc cô gái ấy nằm chỏng quèo một chỗ. Liên phải đỡ cô ấy dậy, kêu cậu Long kiếm cho ly nước chanh uống để giải rượu. Liên vất vả chăm sóc cô ấy, nhìn cảnh tượng này cô ngán ngẩm. Khiếp thật đấy, uống gì mà ra nông nỗi này không biết. Long nhìn vợ như người trên trời rơi xuống, cậu ta lẩm bẩm. Mợ thì có khác gì đâu, chó chê mèo lắm lông. Liên nguýt dài. Cậu nói ai thế? Nói to lên cho em nghe xem nào. Long làm bộ vô tội. Tôi nói ông Sáu, mà giờ tính sao hả mợ? Sao cô ấy lại kêu cậu Minh sàm sỡ nhỉ? Mà nếu cậu ta trong sạch sao lại chạy mất mật thế? Liền bực mình. Em làm sao mà biết được? Cậu ta có quen con gái thì càng mừng, quen đàn ông mới sợ chứ. Cô gái kia nôn thốc nôn tháo, ngủ một giấc chán chê mới tỉnh lại. Cô ấy nhìn thấy hai người lạ mặt khẽ bối rối. Sao tôi lại ở đây? Mà người đàn ông đi cùng tôi đâu? Liền dò hỏi. Cậu ấy là gì của cô? Chồng tôi. Hả? Long nhìn vợ đầy kinh ngạc, người kia thản nhiên đứng dậy. Tôi đi kiếm cậu ấy trước, mọi người đi sau. Cô ấy nói xong thì hát vu vơ rồi chạy tót đi luôn. Liền bỗng thấy có chút gì đó không ổn. Cô gái này quen quá, cô cứ nghĩ mãi rồi bỗng ồ lên. Ôi em nhớ rồi, cô ta lừa em đấy, cô ta lấy mất của em một vò rượu. Cậu Long nhìn vợ có chút bất mãn. Cô gái này hồi nãy tính cách sao giống mợ thế nhỉ? Liền quắc mắt, giống trong tưởng tượng à? Cô ta là tên bợm rượu lừa đảo. Bữa nói phép với em một mình hạ được cả mấy chục người. Kết quả hôm đó bị hai thằng nó đuổi cho chạy bán sống bán chết. Cô ta được cái võ mồm, chưa biết cái gì đâu. Làm em tưởng giỏi võ thật. Cô ta lừa em được một vò rượu xong chạy đi luôn. Em vẫn còn tiếc tới giờ, bình rượu mơ chưa kịp thưởng thức nữa. Long ôm vai vợ cố nhịn cười. Cô ta xấu tính thật đấy, vậy là không được rồi. Lừa ai không lừa lại đi lừa mợ. Để lát nữa tôi hỏi xem, hôm đó cô ta uống nhầm thuốc gì mà to gan thế. Liên nghe chồng nói vậy thì không còn tức nữa. Hai vợ chồng lại dắt nhau tung tăng đi dạo. Cô gái hồi nãy thì tức tốc đi kiếm cậu Minh. Vừa mới thấy cô ấy lờ mờ từ xa, mình đã chạy tóc ra sau vườn, lấy rơm trùm kín cả người. Cô gái kia vui vẻ chạy lại kéo Minh ra khỏi, không quên trêu chọc. Cậu bao giờ kêu thầy Bu qua hỏi cưới tôi? Mình nghe đến đây thì sợ xanh mặt. Cậu lắp bắp. Tôi có biết cô là ai đâu mà sao lấy cô được? Cô nghĩ tôi tùy tiện tới vậy luôn hả? Cô gái kia vỗ ngực xưng tên. Tôi là Thơm, mẹ tôi tên là Tho. Tôi 16 tuổi. Hồi nãy cậu đi uống rượu cùng tôi là phải lấy tôi. Tôi đã lập lời thề năm nay ai mà uống rượu với tôi đầu tiên thì nhất định tôi phải lấy người đó. Mình cứ mặt hết xanh lại trắng. Cậu lau mồ hôi hột. Thôi tôi đi có chút việc đã, lát rồi tôi kiếm cô. Cậu ấy không để cô trả lời, đã phi đi mất cả dép. Thơm gãi đầu gãi tay, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cuộc sống của họ cứ vậy, thấm thoát trôi qua. Hôm nay ngày đẹp trời, cậu Long đang đi chợ mua đồ về nấu nướng, thì thấy vợ mình đang liền lúc hạ gục cả hai con gà. Cô ấy tự vặt lông sạch sẽ, nhìn chồng đầy tự hào. Em thèm quá, thấy một con không ăn thua, mất công xỉa răng, nên làm luôn hai con ăn cho sướng miệng. Cậu Long cũng không nói gì, chỉ thấy hơi bất ngờ, không nghĩ vợ mình ăn được hết nhiều đến vậy. Cậu ấy không hỏi han thêm nữa mà nhanh chóng phụ giúp vợ. Bữa cơm một mình Liên ôm cả hai con gà, cô cứ tay không mà xé thịt ăn ngon lành. Cậu Long lâu lâu mới ăn miếng góp vui. Liên vừa ăn vừa suýt xoa. Ngon lắm luôn cậu ạ, vừa thơm vừa ngọt, em ăn nó vẫn còn thèm. Long lần này không kìm được mà thốt lên. Mợ hôm nay ăn dữ vậy, ăn hai con mà vẫn thòm thèm. Ăn nữa không, tối tôi lại làm thêm cho mà ăn. Liên gật đầu, có em ăn chứ, lát làm ba con đi. Đến nước này là Long bó tay toàn tập. Cậu đưa tay bóp trán xong, hình như sực hiểu ra vấn đề. Cậu nắm chặt tay cô bắt mạch. Long cứ ngồi mãi thừ người ra. Cặp lông mày nhíu chặt, Liên nhìn chồng sửng sốt. Cậu sao đấy, sao không lại ngồi im động đậy vậy? Long thở dài xong lại hít thở thật sâu. Mợ, em làm sao? Cậu nói nhanh lên, cứ úp mở mở thế à? Long đứng thẳng lưng dõng dạc tuyên bố. Chúng ta có con rồi, lần này là chắc cú mợ ạ. Liên mở mắt to tròn hết cỡ, cô cũng không dám tin đây là sự thật. Liên lắp bắp, thật hả cậu? Xong đứa này thì làm luôn đứa khác, mất công nuôi hai đứa, nên đẻ một thể cho đỡ tốn cơm. Giờ em là mẹ rồi, nên không ngu như hồi xưa nữa đâu. Liên xoa bụng thủ thỉ, các con ơi, nhanh mà ra đây, mẹ dạy các con ngâm thơ viết chữ. À, cậu Long, đi mua đồ luôn đi, không mấy hôm nữa mua không có kịp. Long cười mác miệng, chứ mợ không bắt tôi ôm mợ xoay vòng vòng à? Liền bĩu môi, gớm, mấy cái trò con nít đó giờ ai chơi nữa, mình phải sống thực tế vào. Cậu thấy tự hào về em không? Em đâu có ẻo lả như mấy cô gái kia, mới có thai ấy mà nước mắt ngắn nước mắt dài, xong cứ nhảy tưng tưng lên, khiếp như là mấy cái bà hâm ấy. Long mặc dù rất muốn cười nhưng đành cắn răng chặt không dám ho he. Cậu nịnh nọt, được, vậy chúng ta đi mua đồ ăn cho con nào. Vợ chồng họ dắt tay nhau vừa đi vừa hát. Hôm nay thật sự đối với cả hai rất vui và ý nghĩa. Tình yêu của hai người đã kết nối bằng một mầm sống, sẽ lớn dần lên từng ngày trong bụng. Vừa mới tới gốc đa đầu làng, đã thấy Minh ống thấp ống cao đang cầm cái cần đi câu cá. Thơm cũng lẽo đẽo đi ngay bên cạnh. Cô ấy cứ nham nhở, bao giờ cậu kêu thầy Bu sang nhà tôi để hỏi cưới. Mình gắt om sòm, rồi ạ, tránh xa tôi ra, tôi không có muốn lại gần, tôi không muốn nói chuyện với cô. Thơm vẫn chẳng biết ngại ngùng mà cười toe toét. Cậu không muốn nói chuyện, nhưng mà tôi lại thích. Cậu đi đâu á, tôi đi đấy, không nói nhiều. Liên thấy vậy cười thầm, nhưng giả bộ nhặt cái thanh củi đi lại. Này cái tên ma men kia, trả hũ rượu cho tôi. Thơm vênh mặt, có cô là ma men thì đúng hơn ý. Người ta uống vài bát là được rồi, cô đây chơi tu cả vò. Khiếp, mà sao cô lấy được chồng hay thế, chỉ tôi vài chiêu lừa đàn ông với. Liên cười khà khà, cứ luyện rượu cho tốt vào, sợ gì mà không có người hốt. Thơm ngẩn tỏ te hỏi Long, cậu thích mẫu người con gái ham uống rượu hả? Long tỉnh bơ, không. Cô ấy lại hỏi tiếp cậu mình, thế cậu có thích người ham uống rượu không? Không. Thơm tò mò hỏi tiếp, thế hai người thích cô gái này không? Thích. Cả hai người đàn ông chẳng chút nghĩ ngợi mà cùng chung một đáp án. Thơm vẫn mơ màng, tại sao cô ấy nghiện ngập vậy mà vẫn có người thích nhở? Vô lý quá vậy. Cậu mình hừ lạnh, bởi cô ấy là Liên tiểu thư, cô ấy có quyền làm mọi thứ, dù say thế hay say nữa thì ai cũng thích. Liên cười vui vẻ, công nhận không tốn cơm tốn gạo, lát nữa đi uống rượu, tôi mời. Cậu Long lửa muốn cháy mắt. Cái gì đấy? Em bây giờ là mẹ rồi đấy, rượu chè gì nữa? Mình nghe thấy tin này thì rơi cả cần câu. Cậu mặt méo sạch. Thế mà Hứa năm nay trả trầu nợ rượu. Cô cứ nợ tôi hoài thế. Nợ năm này qua năm khác. Lần này tôi tha nhá. Mai nấu cho tôi nồi chè đỗ đen, ăn cho nó đen luôn đi. Cậu ấy nói hết câu thì lại ngập ngừng. Đi câu cá không? Tôi biết chỗ này có nhiều cá lắm. Liên nghe thấy cá thì phấn khởi lắm, quên béng việc đi mua đồ cho con. Cô xắn tay áo phấn khởi. Đi luôn. Lòng chán nản. Tôi lại mợ, có khi nào sau này mợ bỏ con một mình mà đi chơi không? Liên cười e thẹn. Đùa đấy, xem cậu phản ứng thế nào. Tôi đi mua đồ cho bé con nhà tôi mà. Đi sao được? Hai người đi đi, câu nhiều vào, lát về rồi nướng ăn. Thơm nghe vậy mừng quính ôm chặt lấy Minh, tự nhiên nói nhỏ. Chồng ơi, em cũng cai rượu. Cậu Long kéo vợ đi luôn, không quên oán trách. Này mợ, tôi hỏi thật nhá, mợ thèm rượu tới vậy luôn ấy hả? Ở đâu, đâu? Thèm đâu mà thèm, em thử cậu Minh xem cậu ấy phản ứng thế nào ấy mà. Em đâu ngu mà đi uống rượu. Long thừa hiểu cái tính cách của vợ mình nên cũng không thèm tranh luận. Cậu dẫn cô tới cửa hàng bán toàn mấy đồ trẻ em. Hai vợ chồng loay hoay không biết chọn đồ nào. Cuối cùng lấy cả 30 bộ, từ lúc sơ sinh đến lúc 4 tuổi. Cậu Long còn cẩn thận mua mấy chiếc áo rộng thùng thình cho vợ mặc. Cậu mua cả đồ ăn khô cho vợ nhai khi buồn miệng. Cũng kể từ hôm đó, cậu Long đội vợ lên đầu. Ở nhà công to việc lớn hay bất cứ việc gì đều qua tay cậu hết. Mợ cả chỉ suốt ngày buôn dơ lê với mấy bà hàng xóm. Mợ ấy còn ủ liền cả chục hũ rượu. Khi nào sinh sẽ mời mọi người đến để chia vui. Liền trong suốt thai kỳ không hề ốm nghén, cô ăn khỏe ngủ khỏe nên tăng cân vù vù. Cô ăn tối ngày, lúc nào miệng cũng lép bép không yên. Có hôm cả đêm, khi cậu Long đang say giấc, thì cô ấy lại lọ mọ xuống bếp ăn một mình. Hôm đầu tiên Long nghe tiếng động, cứ ngỡ là trộm. Nhưng thấy vợ thì cậu đành lảng đi giả vờ không biết gì. Hôm đó mới sáng ra, Liền đã gào khóc thảm thiết. Chết rồi cậu Long ơi, em bị sao thế này? Long đang ngủ nghe vợ hét lớn thì bật dậy. Mợ làm sao vậy? Cậu nhìn chân em này. Liền chỉ xuống hai bàn chân đang sưng phù. Cậu Long thở vào. Không sao, em bị phù thôi, không ảnh hưởng gì cả. Em cứ ăn ngon ngủ kỹ, không cần suy nghĩ. Liền càng khóc to hơn. Cậu cho em ăn cái gì mà giờ em thành ra như thế này? Giờ lăn chứ đi gì nổi nữa. Long ôm vợ an ủi. Mập đẹp, mập đáng yêu. Em cứ ăn cho con mình to khỏe, chóng lớn nhá. Em mập vậy, cậu có thương em nữa không? Thương chứ, thương em nhất trên đời. Liền khi nghe những lời này thì an tâm. Từ hôm đó cô lại hăng say ăn tiếp. Chẳng mấy chốc quanh đi quẩn lại, Liền cũng đến ngày sinh nở. Ông bà Đình dạo này hay qua đây thăm con gái suốt. Bà cả thì túc trực suốt ngày đêm. Sáng hôm đó Liền thấy đau bụng lâm dâm. Cô kéo cậu Long nói khẽ. Tình hình chắc là em sắp sinh rồi, cậu gọi bà đỡ về đây đi. Cậu Long chân tay luống cuống ủ té chạy. Bà cả lo lắng đỡ Liên. Vào nhà đi con, không sao, cứ bình tĩnh rồi sẽ qua. Liên lúc đầu cũng đang yêu đời lắm, nhưng chỉ một lát sau đã ôm bụng quằn quại. Con đau chết rồi Bu ơi. Bà cả lấy nước ấm lau người cho con dâu, giọng run rẩy. Con bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, có Bu ở đây rồi. Liên mới kêu than có vài câu thì cô bỗng ngóc đầu dậy. Ôi Bu ơi, hình như con sắp sinh rồi. Bà cả trố mắt không dám tin, nhưng thấy phía dưới thì bà giật mình. Bà nhanh tay đỡ em bé cưng nựng. Chả bố con chứ, nhanh hệt như thằng cha con vậy. Chưa kịp đợi bà đỡ đã sinh rồi. Bà ấy cắt rốn quấn đứa bé vào cái khăn sạch. Tiếng khóc oe oe làm Liên không kìm được cũng bật khóc theo. Bà đặt đứa bé nằm sát bên cạnh. Em bé mặt tròn xoe, tóc đen tuyền, mắt nhắm hờ nhìn đáng yêu vô cùng. Liên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xiêu xiêu của con mà cưng nựng. Yêu con. Cậu Long dẫn theo bà đỡ chạy tới sân thì gọi lớn. Bu ơi, Bu, vợ con đâu rồi? Bà cả hí hửng từ trong buồng bước ra. Sinh rồi, không cần phải bà đỡ. Tạ ơn ông trời, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ. Cậu Long ngay lập tức phi như bay vào trong nhà. Nhìn thấy vợ con mình bình an, cậu cũng rưng rưng. Tốt quá, cảm ơn em, cảm ơn con. Liền buột miệng. Em thấy người ta sinh lâu lắm, hay là em uống nhiều rượu nên con mới ra nhanh hả cậu? Mà đẻ được có một đứa nhỉ, không tòi liền lúc 4-5 đứa có phải tốt hơn không? Cậu Long đang xúc động mà nghe vợ nói thì tụt hết cả cảm xúc. Cậu bế con ôm chặt vào lòng rồi thủ thỉ. Nhất định cha sẽ làm người cha tốt. Cha sẽ bảo vệ cả hai mẹ con tới suốt đời này. Liền sinh xong thì được cưng chiều hơn nữa. cậu ấy ngày nào cũng nấu toàn món ngon tẩm bổ cho vợ. Cậu làm tất tần tật mọi việc, bế con, cho con đi tắm, uống sữa. Đứa bé dần dần thân với cha hơn với mẹ. 3 năm sau, hôm nay Liên dẫn con đi sang nhà hàng xóm chơi. Cô dẫn theo thằng Tí đi theo mình. Thằng bé thấy đi chơi là mừng lắm, chạy lon ton sau mẹ. Ở nhà bà Hiên có đứa bé trạc tuổi thằng Tí nên nó rất thích qua đây. Liên thì ngồi tám chuyện với mấy bà. Mấy bà này nhiều chuyện có tiếng. Họ đang bàn bạc các cách trị các ông chồng. Có một bà khóc thút thít. Ông nhà tôi dạo này không biết làm sao mà lạnh nhạt với vợ hẳn, không biết gái gú gì không nữa. Người khác xen vào, cha ra xem, nó là con nào, chúng tôi phụ bà tẩn cho nó một trận. Liền nghe các bà nói mà mắt tròn mắt dẹt, bỗng nhớ ra nồi cá kho quên chưa dập củi, vội ù té chạy về, may mà vẫn còn nguyên chưa bị cạn. Liền nhìn nồi cá gật gù, ngon phải biết, lát kiểu gì cậu Long cũng khen mình nấu ăn giỏi cho mà xem. Cô thấy trong nhà bừa bộn thì đi dọn dẹp, rồi ngồi ở chõng đợi chồng về. Lát sau cậu Long xách về một con thỏ, cậu vui vẻ. Mợ đang làm gì đấy? Liền hí hửng, nay em vào bếp nấu ăn chiêu đãi cho cậu, mà thằng Tí hồi sáng nó đi theo cậu, giờ con đâu rồi? Long ngớ người, con đi theo em mà. Liền nghe chồng nói mà hồn phách tiêu tan, cô gào lên, chết rồi, cậu ơi, cậu, con mình đâu rồi? Sao lại thế? Em không nhớ con ở đâu hết đó. Long ôm vợ giọng vẫn run run. Em bình tĩnh nghĩ cho kỹ đi, hồi sáng có đi đâu không, hay con đi theo bạn? Từ từ tôi đã đi tìm đã, em đừng có lo lắng, chắc là không sao đâu. Liền khóc om sòm, em ở nhà không có đi đâu hết, em còn kho cá cơ mà. Thằng Tí nó chơi ở sân đang nghịch với con mèo, em mới thấy con xong đi quanh quẩn lại không thấy nữa. Cậu ơi, con mình có sao không? Lòng vội vã trấn an, tôi đi tìm con đã, em ở yên đây. Không, cậu cho em đi với. Ngồi đây mà đợi chắc em chết mất. Hai vợ chồng cùng nhau đi tìm. Họ dò mãi mà không ai thấy thằng Tí ở đâu hết. Mấy người mách nhau tìm ở bờ sông hay các chỗ giếng làng. Liền cứ khóc như mưa, vừa chạy vừa gọi tên con. Cậu mình với ông bà Phú nghe tin này mà rụng rời cả chân tay. Họ sai toàn bộ gia đình, nhờ hàng xóm đổ đi khắp các hẻm tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng bé. Liền mỗi lúc một sợ hãi, chưa lúc nào cô cảm thấy bất lực như bây giờ. Cô quỳ rạp giữa đường, ông trời ơi cứu con với, xin hãy bảo vệ con trai của con. Con có làm gì thất đức đâu mà người lại phạt con tới nông nỗi này. Mấy người vẫn đang rối như tơ vò, sợ nhất là nó ngã xuống sông thôi. Năm ngoái cũng có đứa bé bị vậy mà không ai phát hiện, xác trôi sang tít làng bên. Liền nghe vậy càng khóc to hơn, cô cứ đập mạnh vào đầu than trách. Tí ơi, về với mẹ đi con, ai mà thất đức vậy, mang con tôi đi thế này. Mẹ, mẹ ơi! Toàn bộ mọi người thất kinh quay về phía sau. Thằng Tí đang vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu xiu. Nó chạy về phía Liên ôm lấy mẹ mình. Thằng bé vụng về lau giọt nước mắt của mẹ. Nó nói bập bẹ. Mẹ, sao mẹ đi lâu thế? Bà Hà nguyết dài. Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại cô luôn đấy. Cô mang con sang nhà bà Tấn. Xong cô chạy về cô trông nồi cá. Giờ cô đi bù lu bù loa kiếm con. Liên cười gượng. Ôi dồi ôi, chết bảo mẹ. Tôi ngớ ngẩn tới vậy luôn à? Tôi quên, mà sao lại quên nhỉ? Rõ ràng dạo này đâu có hơi men đâu mà toàn quên. Cậu Long bó tay nhìn vợ. Cậu vẫn biết sau sinh vợ mình lẫn đi nhiều, nhưng đến mức đi chơi quên con thì cậu từ chối hiểu. Có lần cô ấy đội cái mũ trên đầu mà cứ lục tung cả tủ gỗ. Long thấy vợ vậy thì hỏi, mợ kiếm cái gì vậy? Cậu có thấy cái mũ len của em đâu không? Có hôm mợ ấy nấu bột cho con, mới để cho nó nguội thì mợ ấy đem đi đổ sạch, do tưởng con ăn rồi. Lại một lần khác, mới sáng sớm, mợ ấy đã gọi cậu Long giật giọng đi sang nhà bà cả ăn cỗ mà mới ăn từ hôm qua. Long mua đủ các thứ để cô ấy ăn cho cải thiện trí nhớ, nhưng tình hình ngày càng tệ. Liền cõng thằng Tí chạy nhong nhong như ma làm, cậu Long thì mặt đen sì, chỉ biết cúi đầu xin lỗi mọi người. Bà cả không quên căn dặn, thống nhất giờ con ở nhà đi mà canh chừng, không cái con Liên nó mà đi uống rượu, tha con lên tút làng bên, có thánh mà tìm. Long vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện, cậu đi một mạch về nhà, đang định mắng vợ một trận, nhưng khi thấy hai mẹ con họ đang chơi trò đào đất đánh trận giả, thì cậu quên sạch bực bội. Thằng Tí ngọng nghịu, cha lại đây. Long tiến đến chỗ hai mẹ con, cầm theo một cây nhọn cùng đào với họ. Dưới gốc cây bàng mát rượi, ba người mặt sáng bừng cả một góc, họ say sưa vừa chơi vừa trêu đùa nhau. Sau lần ấy cậu Long ở hẳn nhà, trừ khi đi chợ là cậu cõng con trai lên vai đi cùng. Thằng Tý đi chơi với cha xem ra thích thú hơn hẳn, đòi gì cũng được cha chiều, chứ đi với mẹ là chỉ vào mấy chỗ đấu gà hay quán rượu. Nhớ hồi mới đẻ, khi thằng bé được 4 tháng, nó khóc to lắm, cả đêm không chịu nín, dỗ thế nào cũng không được. Liền nảy ra ý định cho nó nhấm chút rượu, nhưng cậu Long gạt phắt. Ấy thế mà quanh đi quẩn lại, cô ấy đã đổ vào miệng nó từ khi nào. Thằng bé khóc ré lên làm Liên phát hoảng, cậu Long thấy con trai vậy thì ôm chặt lấy nó. Khi ngửi miệng con có mùi rượu, cậu không kìm được to tiếng với vợ. Em bị điên à? Điên một mình chưa đủ hay sao? Lần đó Liên khóc ướt gối cả đêm, cô giận mấy hôm không nói chuyện với chồng. Cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cậu Long đành phải xuống nước làm hòa, xin lỗi ỉ ôi các thứ, vợ cậu mới chịu chấp nhận. Nhưng cô ấy cũng không dám cho thằng Tý uống rượu nữa. Thằng bé trộm vía khỏe mạnh, ít ốm vặt, rất biết nghe lời. Đi đâu gặp ai cũng cúi đầu chào hỏi lễ phép, nên mọi người rất yêu quý. Liên từ ngày có con cũng ra dáng vợ đảm, cô dậy sớm nấu ăn cho hai cha con, chịu khó thay đổi món ăn liên tục. Cậu Long chỉ bực mỗi chuyện, chưa sáng mợ ấy đã lôi cổ con dậy đi hít đất. Thằng Tý ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mà thấy thương. Nói hoài không được nên cậu Long cũng phải dậy làm cùng con trai. Gia đình họ cứ hạnh phúc sống bên cạnh nhau. Cậu Minh với cô Thơm cũng mới lấy nhau được vài tháng. Hai người đó cãi nhau như chó với mèo suốt. Nhưng hôm nào mà cậu Minh đi xa lấy hàng là Thơm cũng khóc cho sưng cả mắt. Vợ chồng cậu Minh tối nào cũng qua đây chơi. Chẳng mấy chốc thằng Tý đã tròn 5 tuổi. Thằng bé giống hệt cha mình từ ngoại hình đến tính cách. Nó đi đâu cũng cầm theo cuốn sách bên mình, mặt lạnh băng, không bao giờ tham gia chơi mấy cái trò con nít. Thằng bé thấy cha nịnh mẹ thì bĩu môi. Người lớn khó hiểu thật đấy, lúc nào cũng phải dối lòng thế. Cậu Long nghe con trai nói vậy thì lập tức phi tới bịt chặt miệng nó, kéo đi không quên dặn dò. Biết là vậy, nhưng con không được nói như thế. Mẹ con vui thì cha con mình còn dễ thở, chứ mẹ mà buồn là chúng ta xác định luôn rồi đấy. Bà ấy mà làm cho can rượu là cha còng lưng mà đi phục vụ. Tý chớp mắt, sao cha lấy mẹ hay vậy? Tính mẹ chẳng giống cha chút nào. Cha giỏi chịu đựng thật đấy. Cậu Long vênh mặt tự hào. Nói thế thôi, chứ xưa cũng phải chảy ra chóc vẩy mới tán được mẹ con đấy. Con tưởng dễ à? Mà không lấy mẹ thì sao mà có con, đúng không? Tý gật gù hiểu chuyện. Thôi cha cố gắng đi, đời cha vẫn còn dài lắm. Công nhận cha nói dối không chớp mắt, nể thật. Hôm đó cả nhà sang bên ông Phú chơi, mọi người thấy thằng Tý thông minh cái gì cũng biết thì hết lời khen ngợi. Liền nhanh nhảu, tất cả là nhờ con dạy dỗ đấy mới được như vậy, cháu nó cũng bình thường thôi. Liền vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu con trai im lặng. Thằng bé đứng dậy bỏ đi không quên lẩm bẩm. Rõ ràng là toàn cha dạy, mẹ chỉ có dạy đá gà mà giờ đòi tranh công. Thằng bé cả ngày vùi đầu vào sách vở, chẳng mấy chốc đã nổi tiếng khắp vùng. Nó được cả cha mẹ thay phiên dạy cả võ, nên có thể nói văn võ song toàn, cái gì cũng biết. Tuy tuổi nhỏ mà nhiều cái còn hiểu biết hơn cả người lớn. Liên đi đâu cũng khoe thằng Tý là bàn mặt của cô. Hôm nay cậu Long đi xuống xưởng gỗ, Liên ở nhà với con trai. Thằng bé đang ở trong nhà thì thấy mẹ khóc tu tu đi vào. Nó lo lắng bỏ cuốn sách ở giường chạy lại hỏi. Mẹ sao vậy? Liên ấm ức. Hồi nãy, người ta bảo mẹ xấu. Mẹ ma men mà sinh ra được con tốt như vậy. Họ bảo con không phải con của mẹ. Tý đưa tay che miệng nhịn cười, điệu bộ hệt cậu Long. Nó vỗ nhẹ sống lưng mẹ. Mẹ con đẹp nhất, tốt nhất trên trần đời này. Nó khen xong mà vẫn nổi gai ốc, nhưng đằng tặc lưỡi. Kệ, mẹ vui là được. Giờ mới hiểu tại sao cha phải dối lòng tới vậy. Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa, vợ chồng cậu ấy đã có thêm 3 đứa nữa, đặt tên là Sử, Dần, Mão. Mợ Liên thì cả ngày chả nhớ nổi tên các con, cứ đứa nọ sọ qua đứa kia. Lắm hôm gọi thằng Dần mà cứ thành Mão ơi, ra mẹ bảo. Thằng bé ngồi chơi như tượng không phản ứng, lát nữa lại bị mẹ chửi oan. Bao nhiêu lần cô ghi ra tay mà vẫn không ăn thua, cô không biết tại sao mình lại vô dụng đến thế. May mắn, những đứa con của Liên ai cũng ngoan ngoãn khỏe mạnh. Chúng ớn nhất là Tinh Mơ, mẹ đã bắt dậy chổng mông lên trời tập cây chuối rồi hít đất. Cậu Long nhiều lần cằn nhằn mà vẫn chẳng ăn thua. Mợ ấy một mình một kiểu, không bao giờ chịu nghe lời người khác. 4 đứa con dần cũng quen với bài tập của mẹ, nên không còn mệt hay than như những ngày đầu. Chúng bắt đầu tự giác gọi nhau dậy mỗi sáng. Liên nhìn các con vậy, lòng tràn đầy mãn nguyện, hạnh phúc. Ngoại truyện nhân vật Liên. Tôi rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Thầy tôi là quan tri huyện Thanh Liêm, rất yêu vợ thương con. Bố tôi luôn lấn lướt, nhưng thầy lại răm rắp nghe theo. Hồi nhỏ tôi thấy vô lý bất mãn cho thầy, nhưng sau này khi lấy chồng, tôi thấy mấy việc của bố không nhằm nhò gì so với tôi hành hạ cậu Long. Tính tôi mạnh mẽ, gan góc quậy phá, chứ không hiền lành thục nữ như các cô gái khác. Tôi học thêu thùa, may vá, văn vở là cho thầy bố tôi vui, chứ tôi thích tự do, tự tại. Tôi thích uống rượu, thích học võ. Tôi hay đánh nhau lắm, nên bị thầy bố tôi mắng hoài. Ông bà luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi tôi ra khỏi nhà. Tôi ngay từ nhỏ đã bị chứng bệnh mộng du. Thầy bố giấu nhẹm chuyện này, âm thầm đi kiếm thầy lang về chữa trị, nhưng vẫn không hề thuyên giảm. Ông bà không dám cho người lạ biết chuyện vì sợ họ dị nghị sau tôi khó lấy chồng. Thầy bố luôn dành những điều tốt nhất cho tôi, họ không bao giờ ép buộc tôi vào khuôn khổ. Tôi ít bạn lắm, chẳng ai chịu chơi với tôi hết, duy chỉ có cậu Minh là bạn chí cốt. Cậu ấy chơi với tôi từ nhỏ, có gì cũng san sẻ với nhau. Cậu ấy hợp tôi trong tất cả mọi suy nghĩ hành động. Hai người chuyên rủ nhau đi uống rượu và tập võ, bất cứ chuyện gì chúng tôi cũng đều tâm sự với nhau. Khi tôi bị gả cho cậu Long, tôi còn nằng nặc bắt cậu ấy lấy tôi bằng được. Giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy mình thật ngu ngốc. Trong mắt tôi, cậu Minh là người hoàn hảo tốt bụng, chỉ tiếc bố cậu ấy vì làm việc xấu mà gặp họa. Lần ấy cậu Minh giận lắm, còn đánh tôi nữa, nhưng sau này chúng tôi đã hiểu rõ về nhau hơn. Cậu ấy mất mẹ là một cú sốc lớn, may mà quãng đời còn lại được gặp Thơm. Bây giờ họ có con 2 tuổi mà vẫn hay qua rủ tôi đi uống rượu. Thằng Tí thấy Minh là dặn trước, cấm cậu dẫn mẹ cháu đi uống rượu đấy. Một người nữa có thể chịu đựng được tính cách khùng dở của tôi là chồng tôi. Lần đầu tôi ghét cậu ấy kinh khủng, chỉ muốn lao vào đạp vào mặt cho bỏ ghét. Cậu ấy đi đâu cũng kè kè bên con gà mái, tôi vẫn cứ ngỡ cậu ấy yêu nó sâu đậm lắm, vậy mà té ra không phải. Khi nghe cậu ấy thú nhận thích tôi từ nhỏ, tôi không dám tin luôn. Cậu Long luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, những lúc khó khăn là lại có cậu ấy ở bên. Những ngày trong phủ, nếu không có cậu Long thì chắc tôi đã bỏ của chạy lấy người. Càng ở cùng nhau tôi càng thấy yêu cậu nhiều. Cậu ấy giống như mặt trời, là niềm tin, là sự sống của cuộc đời. Tôi vẫn hay hỏi cậu ấy tại sao lại lấy một cô gái ngỗ ngược như mình, nhưng lần nào cậu Long cũng lảng tránh. Có một lần duy nhất cậu ấy trả lời cụt lủn: tại vì tôi yêu thì cưới thôi. Cậu Long là một người chồng, người cha hoàn hảo. Cậu luôn tin tưởng mẹ con tôi. Chỉ cần tôi hay các con bị người ta vu oan, dù mọi chứng cứ bất lợi hướng về chúng tôi, nhưng chỉ cần tôi hoặc con phủ nhận, cậu sẽ ủng hộ tuyệt đối. Thằng Tí đi tới đâu cũng khoe cha nó là cậu Long. Nó hay bắt cậu ấy kể chuyện hồi chúng tôi quen nhau. Thằng bé nghe rất chăm chú, say mê. Nó có lý tưởng rất giống cha mình. Cả hai đều yêu thương tôi. Ba đứa còn lại cũng tính y hệt cậu Long, không ai giống tôi hết. Đây là điều mà tôi thấy hết sức buồn. Trong nhà, tôi được chiều nhất, không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì. Cha con họ thay nhau làm hết. Cậu Long lúc đầu vẫn cứ ngỡ là con nuôi của Quan Khâm Sai, tại ngay từ bé cậu đã bị bu của Mai lừa. Bà ta luôn tiêm nhiễm vào đầu của cậu ấy như vậy. Bởi bà ta ghét cay ghét đắng thầy cậu ấy, muốn hai người họ trở mặt thành thù. Bà ấy trước kia là bà vú trong phủ, một tay chăm sóc nuôi nấng cậu Long, nên cậu ấy coi bà như ruột thịt, luôn răm rắp nghe theo. Nhất là lúc khi bà ấy lao vào biển lửa cứu cậu đến mất mạng, cậu lại càng cảm thấy tội lỗi, mắc nợ bà cả đời. Chẳng biết bà ta và thầy chồng tôi thâm thù như thế nào, mỗi khi tôi hỏi, thầy đều dứt khoát cho qua không nói. Thầy cũng đã tha thứ mọi chuyện cho bà ấy, thầy hay ăn chay, đi làm việc thiện cứu đời. Bà Cụt là người chắc cả đời này tôi không bao giờ quên. Ngày đầu tiên gặp bà ấy, khi nghe bà phán, tôi cứ tưởng đây là thần tiên, bà ta có thể đoán trước mọi việc. Hóa ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ấy từ trước. Bà ta xưa kia yêu đơn phương thầy cậu Long nhưng không được đáp lại. Trong một lần bị quản gia ở phủ hãm hiếp, bà ấy đã tố cáo, nhưng kết quả bị đánh cho thân tàn ma dại. Tên đó còn cắt luôn cả chân bà, mãi sau này chúng tôi mới biết chuyện đó. Bà Cụt bị quẳng ra đường, được một cao tăng giúp đỡ. Sau đó người này dạy bà ấy cách bấm quẻ, coi tướng số. Bà Cụt vẫn ôm hận phủ thầy tôi, biết được mấy bu đang đấu đá tranh giành gia sản, nên bà ấy bắt tay với từng người hãm hại. Tất cả các vụ án trong phủ đều dính dáng tới bà ta, người này đứng sau chỉ đạo vạch ra các kế hoạch. Ngay cả chuyện tôi bị trúng bùa suýt chết cũng là do bà ta hại. Cuối cùng ác giả ác báo, bà ta bị sét đánh chết không nhắm mắt. Cuộc đời tôi trải qua đủ cung bậc cảm xúc, nhưng tôi vẫn lạc quan yêu đời. Những chuyện không vui tôi đều cho qua hết. Tôi luôn suy nghĩ mình phải sống vui vẻ, sống thật tốt. Chỉ cần mình chân thành giúp đỡ người khác thì sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Tôi thực sự cảm ơn ông trời đã cho tôi một gia đình hoàn hảo như vậy. Mẹ ơi, uống rượu không? Con thấy hũ rượu giấu trong đống tro đấy. Tôi tái mặt lắp bắp. Không, mẹ cai rồi đấy. Đấy là hũ rượu nhà hàng xóm lạc vào đây đấy mà. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Cuộc đời của Liên của tác giả Mộc Miên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.